Giao bài tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 17. Sân thể dục của nhà trẻ trông rộng hơn 1000m2 hôm nay, được trang trí vui tươi long trọng. Khắp nơi dàn đèn kết hoa, rất nhiều chong chóng và bong bóng đầy màu sắc bay trong gió. Hôm nay bầu trời xanh ngát, mây trắng tựa kẹo bông ngọt. Ba, mẹ, bọn nhỏ chạy tới chỗ hai người, không thể giấu được sự vui vẻ. Minh Triết thông minh cầm lấy bên tay kia của bà, Bảo Ngọc cũng nắm tay kia của mẹ, để bà mẹ có thể nắm tay nhau. Trên thân thể dục dựng mấy cổng vòm màu đỏ, cửa trí tuệ, cửa thông minh và cửa hạnh phúc. Phụ huynh ngồi đầy hai bên đường đi rộng rãi, mọi người đến để nghe bí kíp hạnh phúc. Thật ra trong lòng họ cũng rất khó hiểu. Chẳng phải tổng giám đốc Kình sẽ kết hôn với phó tổng giám đốc Ngọc sao? Sao hai người này lại đến diễn kịch vì hai đứa con ạ? Nếu thật là kỹ năng diễn xuất của hai người đúng đỉnh, ôm nhau không hề gượng gạo, rõ ràng đường ai nấy đi rồi mà. Nhưng trong hai người họ xứng đôi thật đấy. Con cái cũng lớn vậy rồi, sao còn đi hôn? Tổng giám đốc Kình đẹp trai quá, mọi người có phát hiện anh ấy còn đẹp trai hơn trên TV không? Tôi cũng cảm thấy vậy đấy, rất anh tuấn. Trong ánh mắt người hâm mộ, Kình Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ vẫn còn đi qua từng cánh cổng mà trường hợp chuẩn bị tỉ mỉ, cuối cùng bước lên sân khấu lớn trang hoàng đầy hoa tươi. Đại một tràng pháo tài vô cùng nhiệt liệt, hiệu trưởng ra hiệu cho mọi người yên tĩnh. Hiệu trưởng không nói quá nhiều lời khách sáo, chỉ đơn giản phát biểu vài lời dạo đầu, sau đó hâm mộ nhìn về phía bốn người bên cạnh. Từ mấy trăm bức hình chọn ra ảnh gia đình của Minh Triết và Bảo Ngọc, đôi mắt hai đứa trẻ sáng như tuyết, nhận được số phiếu bầu cao tới 90%, mọi người cùng nhau chúc mừng gia đình họ lần nữa. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Lê Mạn Nhụ cảm giác tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Bây giờ, mời ba mẹ của Minh Triết và Bảo Ngọc chia sẻ quá trình ở chung với các cậu và bí kíp hạnh phúc của gia đình mình. Hiệu trưởng đưa microphone cho Kình Tử Sầm. Trong sự chờ đợi của mọi người, anh nhận lấy microphone. Ánh mặt trời đổ xuống dáng người cao ráo, mang theo khí thế cao quý bẩm sinh. Đầu tiên, tôi muốn mượn cơ hội này bày tỏ lòng xin lỗi với mẹ bọn trẻ. Kình Tử Sầm chân thành nói, quay sang nhìn cô gái đang bế con. Lê Mạn Nhụ giật mình, cô cũng quay sang nhìn anh, sợ anh không làm theo sắp xếp. Cô ấy nuôi dạy con cái ưu tú, dốc hết tâm sức làm người đứng phía sau tôi, chịu nhiều tuổi thân. Kình Tử Sầm đào lòng vén tóc cho cô. Anh xin lỗi, anh hứa sau này sẽ trở thành người cha đúng nghĩa, một người chồng đúng nghĩa. Lê Mạn Nhụ hoảng sợ trợn tròn mắt. Anh đang nói gì thế? Kình Tử Sầm nói tới đây thì dừng, mỉm cười nhìn xuống sân khấu. Bí kíp hạnh phúc chính là giữa vợ chồng không có mâu thuẫn nào để qua đêm. Người đàn ông cho dù quyền cao chức trọng đến đâu cũng nên học cách nhận thua trước mặt vợ mình. Anh còn nói, cá nhân tôi cho rằng giữa vợ chồng không có mâu thuẫn nào mà ngủ một giấc không thể giải quyết. Dưới sân khấu vỗ tay rần rần, đặc biệt là cánh đàn ông. Còn phụ nữ thì đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng vui rạo rực. Lê Mạn Nhụ bình tĩnh ôn hòa nhìn anh, cảm thấy người này bị ai nhập mất, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Anh muốn lên trang bịa mà còn muốn kéo cô theo sao? Lúc này, Trương Quân Hạo và Ngọc Tịnh thì chạy tới đứng phía sau nhóm phụ huynh. Hai người thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn một nhà bốn người đứng trên sân khấu. Nhìn thấy Kình Tử Sầm ôm vai Lê Mạn Nhụ, nhìn thấy anh cầm microphone, lúc nhìn về phía cô, ánh mắt đồng đầy tình cảm. Sau đó, Kình Tử Sầm quỳ một gối xuống trước mặt Lê Mạn Nhụ, mọi người lại ồ lên. Mạn Nhụ, hôm nay là lần thứ hai anh cầu hôn em. Kình Tử Sầm nói, không chuẩn bị kỹ càng, cũng chẳng có nhẫn, chỉ có trái tim rất muốn cầu hôn. Dưới ánh mặt trời, Lê Mạn Nhụ ngơ ngác nhìn anh, phản ứng trở nên chậm chạp. Kình Tử Sầm nhìn cô rất chân thành. Lê Mạn Nhụ chỉ cảm thấy đây là giấc mơ không chân thật. Cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo, ánh mặt trời sáng lạn chiếu lên dung mạo không tì vết của anh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, thế giới chỉ còn lại hai người. Trong mắt anh chỉ có Lê Mạn Nhụ, còn Lê Mạn Nhụ cũng bị anh thu hút sâu sắc. Ngọc Tình thì nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu với ánh mắt không thể tin được. Cô ta lảo đảo lùi về sau một bước, được Trương Quân Hạo đỡ lại. Cả sức lực trên người cô ta như bị rút mất, cô ta không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Không ngờ, Kinh Tử Sầm lại cầu hồn Lê Mạn Nhung. Anh hồi phục ký ức rồi sao? Trương Quân Hạo cũng khiếp sợ. Kinh Tử Sầm đang làm gì thế? Phụ huynh dưới sân khấu thì bàn tán sôi nổi. Kinh Tử Sầm cầm microphone nói với bọn họ. Tôi và Mạn Nhu không ly hôn, nhưng chúng tôi cũng không tổ chức hôn lễ. Tôi biết mọi người có rất nhiều nghi hoặc. Anh quay xuống nhìn mọi người. Hôn lễ thế kỷ được chuẩn bị mấy tháng này là dành cho Mạn Nhu. Trời ạ! Tổng giám đốc Kinh, ý của anh là anh không cưới cô Ngọc Tình thì. Lúc này một phụ huynh tò mò cãi gàng lên tiếng, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Ánh mắt mọi người khóa chặt trên người Kinh Tử Sâm, nín thở mà lắng nghe. Xung quanh lặng ngắt như tờ, trái tim của Ngọc Tình thì thác đại, nhìn chằm chằm người quỳ một gối trên sân khấu. Kinh Tử Sâm cũng không phản cảm, bình thản nói. Mọi người không hiểu hào môn phức tạp, có ai từng nghe tôi nói yêu cô ta chứ? Lời này tự như dao nhọn, cắm thẳng vào tim của Ngọc Tình thì. Cô ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kinh Tử Sâm. Người đàn ông đẹp đến nỗi thần tiên cũng phải gan tị, không ngờ lại nói ra lời bạc tình ngay trước mặt mọi người. Lại có người hỏi, vậy anh có kết hôn với Ngọc Tình Thi nữa không? Không. Kinh Tử Sâm trả lời không hề do dự. Anh quỳ một chân trước mặt Lê Mạn Nhu, một tay cầm microphone, tay còn lại nắm tay cô, nhấn mạnh một lần nữa, tôi sẽ không kết hôn với Ngọc Tình Thi. Ngọc Tình thì đứng sau đám đông cắn răng, cố nén nỗi chua xót. Lê Mạn Nhụ mặc chiếc váy màu lam nhạt, đứng trên sân khấu nhìn anh không chớp mắt. Đối với cô mà nói, khoảnh khắc này thật sự giống như giấc mơ, cảnh trong mơ khiến cô mềm lòng, khiến cô chìm đắm. Nhưng cô biết, chỉ cần bước xuống sân khấu, anh sẽ không còn thuộc về cô nữa. Bọn họ chỉ diễn màn yêu thương vì hai đứa con. Giọng nói của Kinh Tử Sầm cuốn hút êm tai. Nếu một người ngay cả hôn nhân của mình cũng không làm chủ được, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Ngọc Tình thì không nghe nổi nữa. Cô ta rừng rừng lùi lại hai bước, xoay người lên xe của Trương Quân Hạo. Ngồi ở ghế phụ, nước mắt cô ta không ngăn được mà chảy xuống. Trái tim đau đớn, yên lặng vỡ vụn, vĩnh viễn không khâu lại được. Trương Quân Hạo cũng lên xe, quay sang nhìn cô ta, đột nhiên động lòng trắc ẩn. Khi Trương Quân Hạo còn nhỏ gặp rắc rối, Kinh Tử Sâm rất bận, luôn là chị Tình Thị giúp anh ta xử lý. Ngọc Tình Thị luôn nghĩ cách bồi đắp tình cảm giữa anh ta và Kinh Tử Sâm, giúp Kinh Tử Sâm làm mọi thứ, không chỉ trong công việc. Trong mối tình này, cô ta thật sự trả giá quá nhiều, cực kỳ nhiều, nhưng kết quả nhận được lại là thương tích chồng chất. Lần trước anh ta có vì Lê Mạn Nhụ mà tát Ngọc Tình Thi. Bây giờ nghĩ lại, anh ta thấy rất có lỗi. Trương Quân Hạo rút khăn giấy đưa cho cô ta, không nói gì cả. Ngọc Tình Thi ngồi ngây ngẩn như con rối gỗ, nước mắt chảy xuống không thể khống chế, bi thương không nói nên lời. Trương Quân Hạo nhíu mày thở dài, lái xe rời đi. Rất nhiều phụ huynh livestream cảnh lúc nãy, Kinh Tử Sâm. Anh cũng đoán trước được điều này. Lúc này, video lan truyền khắp trên mạng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Hơn 80% dân mạng ủng hộ cho họ bên nhau, dù sao họ cũng đã có con. Cũng có 20% đồng cảm với Ngọc Tình Thi, cảm thấy không công bằng cho cô ta. Kinh Tố Ngọc ở Vịnh Minh Hạ thấy được tin tức này thì khó thở ôm ngực, ngã xuống sofa, cơn đau đớn lan khắp cơ thể. Bà chủ, bà sao vậy? Đúng lúc Lạc Vân nhìn thấy, quay vội vàng buông khay trong tay xuống, chạy tới đỡ bà ta. Bà chủ, bà khó chịu ở chỗ nào? Chiếc di động rơi xuống thảm, Lạc Vân nhìn thấy video cầu hôn. Lúc quay lại nhìn bà chủ, bà ta đang ngã ra sofa thở hổn hển. Lạc Vân phán đoán trong một giây, sau đó bình tĩnh, nhấc máy gọi cấp cứu. Lúc này, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ vẫn đang ở nhà trẻ. Dưới sự chứng kiến của bao phụ huynh, cô không cách nào từ chối lời cầu hôn của anh. Mạn Nhu, em đồng ý lấy anh nhé. Anh ngước mắt lên, chân thành hỏi. Đầu óc của Lê Mạn Nhu lúc này cũng không được tỉnh táo. Em đồng ý. Cô vừa dứt lời, dưới sân khấu vỗ tay rần rần. Lê Mạn Nhu quay xuống, suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Đây chỉ là một hoạt động phối hợp với con, không phải là sự thật. Kinh Tử Sâm đứng lên, dịu dàng ôm cô vào lòng. Cảm ơn em. Sau đó, anh nói gì với Minh Triết và Bảo Ngọc, bọn nhỏ vẫy tay chào mọi người. Kinh Tử Sâm ôm vai cô nhanh chóng rời khỏi. Thế là đi rồi. Cô sốc lại tinh thần, quay sang hỏi. Không thì sao? Kinh Tử Sâm dịu giọng hỏi. Em còn muốn cưới ở đấy luôn chắc? Cô đỏ mặt, mỉm môi không nói gì cả. Di động của Kinh Tử Sâm đổ chuông, anh ấy ra, nhìn thấy là ai gọi đến, lập tức từ chối. Lát sau lại gọi đến, vẫn bị anh phớt lờ. Dưới hầm đổ xe, anh chu đáo lịch thiệp, mở cửa ghế lái phụ cho cô. Em lên xe đi. Di động lại đổ chuông. Điện thoại của anh kìa. Lê Mạn Nhu lại nhắc nhở. Kinh Tử Sâm lấy di động ra, nhìn thấy người gọi lại từ chối. Chiếc Lamborghini vừa nổ máy, di động lại đổ chuông, giống như có việc gấp. Anh lấy di động ra xem. Vịnh Minh Hà gọi đến còn dưới 10 cuộc, anh đều không nghe. Sao anh không nghe máy? Lê Mạn Nhu không nhịn được hỏi. Anh không muốn nghe. Anh ra khỏi hầm, chạy ra khỏi nhà trẻ. Kinh Tử Sâm nói. Anh nghiêm túc. Nếu em đã đồng ý lời cầu hôn của anh thì phải giữ khoảng cách với Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhu không nói gì cả. 5 phút sau, di động lại đổ chuông. Anh nghe máy đi. Cô quay sang nói. Gọi nhiều cuộc như vậy, hẳn là có việc. Kinh Tử Sâm cảm thấy chắc chắn mẹ mình nhìn thấy tin tức kia, cho nên gọi điện thoại đến hỏi. Anh cảm thấy không cần phải giải thích, cho nên không nghe máy. Những lời anh nói hôm nay đều là sự thật. Anh lái xe quay sang nhìn cô nói, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ. Lê Mạn Nhu cụp mắt, nghịch ngón tay. Vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào? Không cần giải quyết. Anh nói, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cuộc đời của chúng ta muốn sống thế nào là chuyện của chúng ta. Lời này nghe xong làm người ta thấy thật yên tâm. Anh vẫn chưa nhớ lại mà đã xác định cô sao? Di động lại đổ chuông. Ổn quá, anh nghe máy đi. Cô buồn bực, tâm phiền ý loạn. Để anh tắt máy. Kinh Tử Sâm nói xong lấy điện thoại ra, bỗng dừng theo quản gia Thẩm. Kinh Tử Sâm lập tức nhấn nghe, đối vương nói với anh. Cậu Kinh à, bà chủ đột nhiên không khỏe, được xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, tình hình rất nguy cấp. Kinh Tử Sâm giật mình lại dập máy. Lệ Mạn Nhu quay sang hỏi. Sao đấy? Cô phát hiện cảm xúc của anh không ổn định. Quả nhiên không qua được trực giác của cô. Sau đó cô thấy Kinh Tử Sâm quay sang nhìn cô, khẽ giọng hỏi. Em về đâu? Anh định đi đâu? Cô có dự cảm đã có chuyện xảy ra. Mẹ anh được đưa đến bệnh viện rồi. Quản gia Thẩm đã gọi đến. Vậy chắc hẳn tình trạng rất nguy kịch. Lê Mạn Nhu nói, anh dừng xe đi, em tự về. Cô muốn tiết kiệm thời gian cho anh. Em không đến bệnh viện với anh ạ. Lòng Kinh Tử Sâm trùng xuống. Em đã nói sẽ đồng ý gả cho anh. Con cái cũng đã lớn như vậy, em không định đi với anh sao? Logic chỉ thế này. Thả em xuống dọc đường, anh không yên tâm. Kinh Tử Sâm lái xe. Đưa em về thì không đủ thời gian. Dù sao người đang nằm trong phòng cấp cứu cũng là mẹ của anh. Vào phòng cấp cứu luôn rồi sao? Lê Mạn Nhu vô thức lo lắng. Vậy em cũng đi nữa. Kinh Tử Sâm một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô. Được. Giờ phút này anh cảm thấy rất kiên định. Lê Mạn Nhu nhìn sương mặt quen thuộc, không chắc có phải đây là mơ không nữa. Bệnh viện. Kinh Tố Ngọc đang nguy kịch. Lạc Vân và mấy cấp dưới chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không gọi cho cậu Kinh được, khiến bọn họ không biết nên làm gì. Cửa thang máy được mở ra, Kinh Tử Sâm đang mười ngón tay với Lê Mạn Nhu, dẫn cô xuất hiện trước mặt mọi người. Lạc Vân tròn tròn mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng này. Hóa ra cậu Kinh không nghe điện thoại vì đang ở cùng cô Lê sao? Vì sao đột nhiên lại như vậy? Kinh Tử Sâm bước tới hỏi Lạc Vân. Mẹ tội không khỏe chỗ nào, vì sao phải vào phòng cấp cứu? Anh không lo lắng cho lắm, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy như đang đàm phán trên bàn làm việc. Lê Mạn Nhụ quay sang nhìn Kinh Tử xong, cũng không đoán ra suy nghĩ trong lòng anh. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô, vô cùng kiên định. Lạc Vân hoàng hồn, cung kính nói. Chào cậu Kinh, chào cô Lê. Bà chủ xem live stream ở nhà trẻ, sau đó ôm ngực ngã xuống sofa. Vậy là bà ta bị chọc tức. Lê Mạn Nhụ xấu hổ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Kinh Tử sầm nhèo mắt, anh đang bình tĩnh phân tích. Cô Lê, cô là bác sĩ, có cần vào xem thử không? Lạc Vân rất sốt ruột, vừa hoang mang vừa lo sợ. Lúc này, cửa phòng cấp cứu đúng lúc được mở ra, có bác sĩ đi ra. Kinh Tử sầm kéo Lê Mạn Nhụ đi đến chỗ bác sĩ. Anh chưa nói gì, bác sĩ đã nói. Chào cậu Kinh. Tình hình của bà chủ rất nghiêm trọng, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, không dám đảm bảo điều gì. Lê Mạn Nhụ rút tay ra, đi vào phòng cấp cứu không chút do dự. Kinh Tử sầm nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hiện lên gì đấy. Bác sĩ vốn cản lại, lại bị Lạc Vân kéo lại. Để quay vào đi, có lẽ cô ấy có thể giúp đỡ. Cô ấy cũng là bác sĩ, xin hãy tin tưởng cô ấy. Bác sĩ sốt ruột kéo tay Lạc Vân, xoài người đi vào theo. Kinh Tử sầm chứng kiến tất cả, anh đút tay vào túi quần, khiến người khác có cảm giác tính tình anh rất lạnh lùng. Lê Mạn Nhụ mang đầy thiện ý đi vào trong, lòng vô cùng lo lắng. Cô biết Kinh Tử sầm quan tâm mẹ mình đến mức nào, coi trọng tình thân đến mức nào. Bác sĩ đuổi theo nhưng không kịp ngăn cản, Lê Mạn Nhụ đứng trước bàn phẫu thuật. Sau đó, đôi lông mày thanh tú chợt nhíu lại. Ở đây không có bác sĩ nào khác, chỉ có Kinh Tố Ngọc nằm trên bàn phẫu thuật. Hơn nữa, sắc mặt bà ta còn rất hồng hào, không hề yếu ớt. Vấn đề duy nhất là đang tức giận. Kinh Tố Ngọc thấy Lê Mạn Nhụ chợt giật mình, sau đó ngồi dậy, ánh mắt lạnh đi vài phần. Bà chủ, bác sĩ bước đến. Tôi xin lỗi. Kinh Tố Ngọc xua tay với bác sĩ. Không sao, ông giữ cửa đi, đừng để ai vào. Vâng, thưa bà chủ. Tiếng bước chân của bác sĩ sai dần, có lẽ Lê Mạn Nhụ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giả vờ sao? Hành vi không hề phù hợp với độ tuổi chút nào. Ngày nào con trai tôi không cưới Ngọc Tình thì ngày đó tôi sẽ từ chối uống thuốc. Kinh Tố Ngọc lại tức giận nói. Chuyện này không thể thương lượng. Cô từng hứa là cô sẽ rời đi, giờ cô lại nuốt lời. Bà ghét tôi hay thật sự thích Ngọc Tình thi? Lê Mạn Nhụ nhìn bà ta bình tĩnh hỏi. Hay là để thỏa mãn dục vọng khống chế của bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Kinh Tử Sâm, xem hôn nhân của anh ấy như trò đùa. Trên đời này không có người mẹ nào không muốn tốt cho con cả. Kinh Tố Ngọc nói đầy vẻ chán ghét. Nó càng si mê cô thì tôi càng cảm thấy cô là tai họa. Lê Mạn Nhụ không hiểu nổi, cảm thấy bà ta quá cực đoan. Từ xưa đến nay, nhiều ví dụ như vậy còn chưa đủ để cảnh giác sao? Kinh Tố Ngọc lại nói thẳng. Nó vì cô, mà mạng cũng chẳng cần, cô sẽ hủy hoại nó. Lê Mạn Nhụ cảm thấy bà ta thật sự hết cứu. Tôi bị bệnh tim. Kinh Tố Ngọc nói, tuy không đến mức cấp cứu, nhưng chỉ cần tôi không uống thuốc, tình trạng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thức thời thì ngoan ngoãn rút lui đi. Lê Mạn Nhụ, tôi sẽ không để cô được như ý muốn đâu. Kinh Tố Ngọc càng nhìn cô càng thấy ghét, bởi vì cô cực kỳ giống người bà ta ghét cay ghét đắng. Lê Mạn Nhụ hờ hững nói, bà đúng là điên rồi, không thể nói lý. Cái gì cơ, con nhỏ này dám mắng mình điên. Lời này làm Kinh Tố Ngọc sững sờ, đồng thời cũng rất tức giận. Cút ngay cho tôi, đừng để tôi gặp lại cô nữa, đồ mất dạy. Lê Mạn Nhụ cảm thấy tâm lý của bà ta có vấn đề. Cô tốn nhiều công sức như vậy, chữa khỏi vết thương trên mặt và trên người bà ta. Vậy mà vẫn chẳng nói lấy được một câu tử tế tốt lành. Cô không muốn giằn gò với Kinh Tố Ngọc thêm nữa, cứ thế quay người rời đi, không bày tỏ liệu mình có rời khỏi Kinh Tử Sâm không. Điều này làm cho Kinh Tố Ngọc bất an. Rốt cuộc con nhỏ này có đi hay không? Lê Mạn Nhụ đến trước cửa phòng cấp cứu, tên bác sĩ bị mùi chuột nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô dần dần trước mặt ông ta, nói bằng giọng bình tĩnh và thản nhiên. Người hành nghề y phải giữ lấy y đức, ông hoàn toàn không xứng đáng với chữ này. Rảnh hợi bày tỏ với bà ta, thì sao không cứu thêm vài người đi. Lê Mạn Nhu mở cánh cửa phòng cấp cứu, thấy Kinh Tử Sầm đang ngồi trên ghế dài. Anh đang chắp tay đặt trước trán, mặt mày thoáng hiện lên vẻ lo âu. Anh nghe tiếng thì ngước mắt lên, thấy cô xuất hiện ngoài cửa. Hai người nhìn nhau, Lê Mạn Nhu nhìn ra anh đang bận tâm và lo lắng, cũng nhìn ra vẻ sốt ruột của anh. Cô Lê à, sao cô lại ra ngoài rồi? Lạc Vân vừa thấy lo lắng vừa thấy khó hiểu. Tình hình của bà chủ thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Ngay cả cô cũng không chữa được sao? Lê Mạn Nhu nhìn cô ấy, rất muốn nói. Bà chủ nhà cô là nữ hoàng phim truyền hình, có thể đạt giải ảnh hậu đấy. Nhưng cô chỉ im lặng mà không trả lời. Cô bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Kinh Tử Sâm, nắm chặt tay anh. Nhìn vào mắt anh, Lê Mạn Nhu có chút đau lòng. Mẹ anh sao rồi? Anh nắm chặt tay cô, nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ánh mắt thành khẩn. Em chỉ là một dược sĩ, chứ không phải bác sĩ đích thực, cho nên không thể làm gì được sao? Sau đó, Lê Mạn Nhu nói với anh. Em về đây. Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh rồi đứng dậy. Anh tiễn em. Anh cũng đứng lên. Lạc Vân nhìn cảnh này mà ngây ngẩn cả người. Bà chủ còn đang trong phòng cấp cứu, cầu kinh muốn bỏ đi sao? Lỡ như lát nữa cần chứng ký của người nhà thì tính sao? Thôi khỏi, Lê Mạn Nhu nói với anh. Anh ở đây với mẹ anh đi, bà ấy sẽ tìm anh đấy. Lúc này có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Mọi người quay lại, thấy Trương Quân Hạo và Ngọc Tịnh thì tới. Trương Quân Hạo thì chắc chắn không phải lo cho Kinh Tố Ngọc, anh ta lo cho Ngọc Tịnh thi. Thấy Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đứng đối diện nhau, tình tứ ngoài phòng cấp cứu, Trương Quân Hạo cảm thấy vô cùng bức bối. Anh ta tiến lên, vòng tay qua vai của Lê Mạn Nhu, rồi ôm cô vào lòng, tuyên bố chủ quyền với Kinh Tử Sầm. Gương mặt tuấn tú của Kinh Tử Sầm lập tức đanh lại, anh giơ tay buông một nắm lên trên mặt anh ta. Tốc độ nhanh như vậy, Trương Quân Hạo hoàn toàn không né kịp, suýt nữa thì đẩy Lê Mạn Nhu ngã nhào. Kinh Tử Sầm vươn tay bắt lấy cánh tay Lê Mạn Nhu, rồi sau đấy kéo vào lòng mình, ôm ngang eo cô. Lê Mạn Nhu nhìn sang Trương Quân Hạo, thấy anh ta đang chảy máu mũi. Trương Quân Hạo, Ngọc Tình thì xông qua đưa khăn giấy cho anh ta. Trương Quân Hạo đẩy cô ta ra, ánh mắt tràn đầy sự thù hận, sau đó buông tay đắm về phía Kinh Tử Sầm. Mà trong lòng Kinh Tử Sầm cũng đang đè nén cơn phẫn nộ, thế là quyết định không khách sáo nữa. Anh nhẹ nhàng để Lê Mạn Nhu ra, rồi bắt đầu tiếp chiêu. Thế là hai anh em cứ lao vào đánh nhau ngay bên ngoài phòng cấp cứu. Cả hai đều là người từng rèn luyện, đang lúc tức giận, tâm trạng không tốt, rồi thêm cái sự thù hận khác sâu. Hai người mang tâm trạng như vậy, làm cho bầu không khí căng như dây đàn. Lê Mạn Nhu thấy họ như vậy, nét mặt vô cùng hờn hững. Vẻ mặt Trương Quân Hạo như tên du côn, ánh mắt lạnh lùng, thích khiêu khích. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm thì sắc bén. Anh đã muốn đánh anh ta từ rất lâu lắm. Đừng đánh nữa. Ngọc Tịnh thì sốt ruột tiến lên ngăn cản. Trương Quân Hạo, Kinh Tử Sầm, hai người đừng đánh nhau nữa. Đây là bệnh viện đấy. Là bệnh viện thì càng tốt. Trương Quân Hạo lại hừ lạnh. Đánh chết hay bị thương cũng không cần gọi cấp cứu. Dừng tay đi. Không ai mang đến cảm nhận của cô ta. Nếu Ngọc Tình thì đứng quá gần, họ sẽ nắm luôn cô ta. Cho nên có nhiều lần cô ta suýt phải ăn đấm, buộc phải lùi ra sau. Trương Quân Hạo thấy anh ta bị thương, cô ta thật sự lo lắng. Kinh Tử Sầm thấy anh cũng bị thương, cô ta cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn Lê Mạn Nhu vẫn đứng cách đó không xa, thờ ơ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mà không hề có chút cảm xúc nào. Dường như đây là chuyện của hai người xa lạ, hoàn toàn không liên quan đến cô. Ngọc Tịnh thì nhìn cô, trong lúc cấp bách, đi qua kéo cánh tay của Lê Mạn Nhu. Tại sao cô không cản? Tại sao? Cô không có trái tim hả? Cô không căng thẳng sao? Lê Mạn Nhu hờ hững gạt tay cô ta ra, rồi cất bước đi vào thang máy. Ngọc Tịnh thì đờ người một lúc rồi kéo cô lại. Lê Mạn Nhu, cô là ma quỷ có đúng không? Cô bị kéo nên buộc phải dừng bước. Ngọc Tịnh thì sốt cuộc chất vấn. Cô muốn thấy họ bị thương vì cô, như vậy mới cảm thấy có thành tựu, có phải không? Lê Mạn Nhu ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô gạt tay cô ta lần nữa, giọng lạnh lẽo. Cô mới là ma quỷ, cứ muốn gả cho người không yêu mình. Nói xong, cô quay người đi về phía hai người đang đánh nhau. Trong người của Ngọc Tình thì như có ngọn lửa, lồng ngực nhấp nhô dữ dội. Cô ta rất muốn xông qua tát cô một cái. Chỉ thấy Lê Mạn Nhu kéo hai người ra, uể oải đứng giữa. Hai anh em thở hổn hển, nhìn nhau với ánh mắt mang đầy lửa đè nén. Vô tri. Lê Mạn Nhu chỉ nói đúng hai chữ này, sau đó rời đi không thèm quay lại. Trương Quân Hạo quay người bám theo. Lúc này, Kinh Tử Sầm định cất bước đi. Cánh cửa lớn của phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ cũng bước ra ngoài. Anh Kinh. Kinh Tử Sầm nghe tiếng gọi thì dừng bước, ánh mắt mang theo nỗi khổ riêng, dõi theo hai người, lần lượt đi vào thang máy. Anh không sao chứ? Ngọc Tình thì đi đến cạnh anh, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Kinh Tử Sầm còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái. Anh đi đến trước cửa phòng cấp cứu, đứng trước mặt bác sĩ. Anh Kinh à, bà chủ từ chối tiếp nhận điều trị. Bác sĩ lại nghiêm mặt, tuy đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng bệnh tim của bà ấy cần phải dựa vào thuốc men. Tại sao lại từ chối? Lòng Kinh Tử Sầm hơi thấp thỏm, vẫn đang nghĩ đến việc Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhu rời đi. Liệu anh ta có nắm lấy tay cô không? Có ôm bảo vai cô không? Bà ấy... Bác sĩ cứ ngập ngừng mãi, chẳng mấy chốc có hai trợ lý đẩy cán ra. Hai phút sau, trong phòng VIP rộng rãi và sáng sủa, theo yêu cầu của Kinh Tố Ngọc, trong này chỉ có con trai của bà ta, những người khác thì tránh mặt. Bà ta có lời muốn nói với anh. Kinh Tử Sầm nhìn mẹ mình với ánh mắt nặng nề. Con cứ tịnh thi đi, rồi mẹ sẽ uống thuốc. Kinh Tố Ngọc lên tiếng. Nếu không, con cứ nhìn mẹ chết ở nơi này. Anh đã nắm tình hình cụ thể về bệnh tim của bà. Nếu không tiếp tục điều trị, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhìn chằm chằm người mẹ bướng bỉnh ngoan cố đang nằm trên giường, đôi mắt anh tối sầm lại. Tùy mẹ. Nói xong, anh quay người rời đi. Lúc này, cửa phòng đóng lại, trong lòng của Kinh Tố Ngọc run rẩy dữ dội. Bà ta nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Thái độ của nó là thế nào đây? Nó vì con nhỏ kia không màng đến tính mạng của mẹ mình sao? Sao nó lại bị mất trí nhớ? Tinh tình càng ngày càng tồi tệ thế này. Lạc Vân nhanh chóng đi vào. Bà chủ, cậu Kinh, nóng nảy quá nên cãi nhau rồi sao? Nó đi rồi hả? Kinh Tố Ngọc thấy hơi lo nên hỏi. Đã vào thang máy rồi. Lạc Vân thấy vẻ mặt anh lạnh lùng, tâm trạng dường như không được tốt lắm. Chắc là sẽ không quay lại. Kinh Tố Ngọc đọc được điều gì đó từ vẻ mặt Đạt Vân, con trai bà ta đã rời đi. Tâm trạng của bà ta ảm đạm. Tử Sầm đã thay đổi rồi. Sau khi bị mất trí nhớ, nó trở thành một người khác, bị Lê Mạn Nhu sổ mũi dẫn đi. Đây là một điềm báo hết sức nguy hiểm. Lê Mạn Nhu kia không phải còn thỏ trắng. Nếu một người phụ nữ có đầu óc, có mù mờ đáo với con trai mình, sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa. Bây giờ mọi người đều không biết mục đích của cô ta, nhưng rất có thể chính là tập đoàn Kinh Thị. Gia thế xuất thân của Lê Mạn Nhu hoàn toàn trống trơn, khiến Kinh Tố Ngọc cảm thấy không yên tâm. Ngọc Tịnh thì điều chỉnh tâm trạng rồi đẩy cửa đi vào, nhìn Kinh Tử Sầm bên ngoài rời đi không quay đầu lại. Hoàn toàn coi cô ta như không khí, cô ta đào lòng đến mức khó thở. Mẹ, sau khi đi vào, Ngọc Tình thì cố gắng hết sức phải tập trung chào hỏi. Mẹ thấy khỏe hơn chưa? Con yên tâm đi Tình thì. Kinh Tố Ngọc an ủi cô ta. Hôm lễ 3 ngày sau chắc chắn sẽ tiến hành như dự kiến. Con điều chỉnh tâm trạng cho tốt đi, để làm cô dâu nữa chứ. Trong lòng của Ngọc Tình thì không có chút kỳ vọng nào, mặc dù đây chính là ngày cô ta từng mơ tới. Nghĩ đến việc anh tiếp tục cầu hôn Lê Mạn Nhu ở trường mẫu giáo, Ngọc Tịnh thì chẳng còn mặt mũi nào để về công ty, sợ các nhân viên sẽ bàn tán. Di động cũng không dám cầm, không dám xem bình luận của cư dân mạng. Tịnh thì à, con không được nản lòng. Kinh Tố Ngọc thấy trạng thái của cô ta, khó tránh có hơi lo lắng. Chúng ta làm vậy vì tốt cho Tử Sâm thôi. Con nhỏ Mạn Nhu này, mẹ càng nhìn càng thấy cô ta không trong sạch. Để người như vậy ở cạnh nó, ai biết được cô ta có mục đích gì. Lạc Vân nghe những lời này chợt thấy kinh hoàng, phức tạp đến thế này sao? Không tra được gia thế và xuất thân của cô ta gì cả. Kinh Tố Ngọc nói, Hướng bảo rằng đã điều tra 3 tháng, chẳng tra ra được chuyện gì. Chuyện này không bình thường, có thể cô ta đã đặt câu nào đấy. Trong lòng của Ngọc Tình thì tràn đầy mâu thuẫn. Cô ta yêu đến mức mệt mỏi, xảy ra nhiều chuyện thế này, đúng là cô ta vô cùng mệt. Nhất là hôm nay, không ngờ Kinh Tử Sầm lại cầu hôn đầy mạng nhụ ở nhà trẻ, trước mặt nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ, hoàn toàn không để ý đến thời điểm. Khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện, bầu trời đã kéo mây đen xuống rất thấp, ngay sau đó đổ cơn mưa bùng lất phất. Kinh Tử Sầm lái xe đến biệt thự Hướng Biển, anh một lòng nghĩ đến Mạn Nhu. Bàn tay giữ chặt tay lái, trên gương mặt anh tuấn toát lên vẻ lạnh lùng cao quý lại tự nhiên. Bên mẹ anh có bác sĩ, nếu tự mẹ anh không thương tiếc mạng, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Đã bỏ lỡ một lần, Kinh Tử Sầm không muốn bỏ lỡ lần thứ hai. Cho dù anh không nhớ chuyện trước đây, nhưng anh biết rõ Mạn Nhu quan trọng và đặc biệt cỡ nào đối với anh. Anh rất sợ cô sẽ rời khỏi thành phố Ninh Hải. Cảnh Trương Quân Hạo và cô rời đi hiện lên trong đầu anh giống như bộ phim, khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh nhấn chân gà lao vút xe đi. Tại căn biệt thự Hướng Biển, Lê Mạn Nhu ngồi trước sofa, bên cạnh là hộp y tế đang mở, bên trong đựng rất nhiều loại thuốc. Lúc này cô là bác sĩ chuyên nghiệp, đang rửa vết thương và bôi thuốc cho người bị thương. Trương Quân Hạo ngồi trên sofa, khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt bên phải có vết bầm. Anh ta nhìn cô gái với động tác khéo léo và dịu dàng, vẻ mặt không hề mang theo chút ấm áp nào, có thể cảm nhận được trái tim cô đã bay đi rất xa. Ngày nào con trai tội không cưới Ngọc Tình thì ngày đó tôi sẽ từ chối uống thuốc. Chuyện này không thể thương lượng. Cô từng hứa với tội cô sẽ rời đi. Tôi bị bệnh tim, tuy không đến mức cấp cứu, nhưng chỉ cần tôi không uống thuốc thì tình trạng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trước thời thì ngoan ngoãn rút lui đi. Lê Mạn Nhu, tôi sẽ không để cô được như ý muốn. Từng câu từng chữ cảnh cáo của Kinh Tố Ngọc vẫn văng vẳng bên tai, khiến toàn bộ tâm trí cô trở nên trống rỗng, cũng khiến Lê Mạn Nhu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trương Quân Hạo chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người, chăm chú nhìn cô, biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Em đang nghĩ gì đấy? Anh ta nhẹ nhàng hỏi. Lê Mạn Nhu cứ như không nghe thấy, rõ ràng đang xử lý vết thương cho anh ta, nhưng lại không tập trung. Trương Quân Hạo cảm thấy 1/10.000 hy vọng của mình cũng sắp bị dập tắt đến nơi. Cô đang nhớ đến Kinh Tử Sâm, chắc chắn Lê Mạn Nhu đang nhớ đến anh. Em đoán xem. Trương Quân Hạo bắt lấy bàn tay nhỏ của cô. Em đoán xem họ có kết hôn không? Lê Mạn Nhu sợ hãi ngước mắt lên, nhìn thấy khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, nụ cười trêu chọc. Đôi mắt cô đen đái như màn sương đêm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Việc này có liên quan gì đến anh? Không liên quan đến tội, nhưng có liên quan đến em đấy. Nụ cười của anh ta vẫn thấp thoáng trên môi, mang đến cho người ta cảm giác như một tên lưu manh ngã ngấn. Người ta nói cách tốt nhất để vượt qua tổn thương tình cảm là tìm niềm vui mới. Tôi bằng lòng làm niềm vui mới của em. Ánh mắt của Lê Mạn Nhu lạnh xuống, rút tay ra khỏi bàn tay anh ta, sau đó dời tầm mắt, bắt đầu bồi thuốc lên chỗ sưng tấy của anh ta. Em định phó mặc cho thời gian sao? Trương Quân Hạo vẫn chọc thẳng vào trái tim cô. Đến thời gian còn lừa dọn dẹp đống bừa bộn này nữa chứ. Anh ta nhìn màn mưa ngày càng tầm tã bên ngoài cửa sổ, sau đấy mỉm cười. Anh ta thấy hơi mong chờ 3 ngày sau mọi chuyện sẽ thế nào rồi. Anh tự lo cho mình đi. Sau khi giúp anh ta bôi thuốc, Lê Mạn Nhu đóng hộp y tế lại. Sau này đừng đánh nhau nữa. Cô đứng dậy cạnh bàn cà phê. Có vô tri không hả? Đánh thắng thì đã sao? Anh ấy mất trí nhớ. Anh cũng mất trí luôn sao? Anh ấy là anh trai anh đấy. Tôi không ưa anh ta. Trương Quân Hạo ngước mắt nhìn cô, tựa lưng vào ghế, rồi bắt chéo chân. Chỉ cần gặp là muốn đánh, không kiềm chế được. Vậy anh rèn luyện trước đi, đừng có lần nào cũng thua thế này. Lê Mạn Nhu không muốn xen vào chuyện của hai anh em, cho nên quay người đi lên trên lầu. Chỉ có trên mặt anh ta không bị thương thôi, chứ lồng ngực cũng trúng hai đấm của tôi nha. Trương Quân Hạo không cam lòng. Lê Mạn Nhu hơi sững người, Kinh Tử Sầm bị thương sao? Cô không nhịn được nỗi lo, nhưng sau khi ngẫm lại, cô chỉ có thể an ủi bản thân. Đừng lo, anh ấy và mình không còn quan hệ gì nữa. Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng bước chân đi dần xa, dường như toàn thế giới chỉ còn lại tiếng mưa. Trương Quân Hạo ngừng cười, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã. Chiếc Lamborghini đổ ngoài sân hứng chịu cơn mưa, mắt Kinh Tử Sầm lạnh như băng. Anh lấy di động gọi vào máy của Lê Mạn Nhu, tiếng chuông reo lên. Trên tầng trong phòng ngủ, cô ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến, trái tim đau như bị ngàn mũi kim đâm vào. Sau khi gọi liên tiếp 3 lần, cô kiềm chế không trả lời và tắt máy. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đổ đầy nước vào bồn. Lê Mạn Nhu chuẩn bị tắm nước nóng để xua đi những điều xui xẻo trên người, bắt đầu lại mọi thứ. Trong chiếc Lamborghini dưới lầu, Kinh Tử Sầm cầm di động, chỉ nghe đầu bên kia truyền lại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc. Từng chữ một như ma pháp chạm vào từng dây thần kinh trong người anh. Tại sao cô lại tắt máy? Tại sao cô không nghe máy của anh? Kinh Tử Sầm mở cửa xe ra, dầm mưa bước xuống. Chiếc Lamborghini được trang bị ô đi kèm, nhưng anh không cầm theo. Lúc này, Trương Quân Hạo bước khỏi phòng khách, đứng ở bậc thang chặn anh lại. Anh định làm gì? Rõ ràng anh ta không hoan nghênh anh. Lê Mạn Nhu đâu? Kinh Tử Sầm lạnh lùng nói. Tôi muốn gặp cô ấy. Trương Quân Hạo nhếch khóe môi. Lúc nãy thấy anh gọi mà cô không có nghe máy đâu. Thế là anh ta đắc chí nói. Liên quan gì đến anh? Anh muốn gặp thì gặp được chắc. Kinh Tử Sầm chú ý một chi tiết. Trên khóe môi anh ta có bôi thuốc. Điểm này làm anh đau cả mắt. Cơn mưa xối xả nhanh chóng khiến anh ướt đẫm. Đôi mắt sắc bén như đài bàn của Kinh Tử Sâm nhìn chằm chằm vào Trương Quân Hạo. Anh ta đứng dưới mái hiên nhìn xuống anh như có cảm giác ưu thế tuyệt đối. Đây là trải nghiệm anh ta hiếm khi có được. Lúc cô ấy ở bệnh viện đã không muốn nói chuyện với anh, cô ấy tình nguyện đi theo tôi. Sự thật, không biết anh còn đến đây để làm gì. Anh ta thiện chí nhắc nhở, anh sắp kết hôn rồi, vui lòng quay về vị trí thuộc về mình đi. Chị Đàm đứng trước cửa sổ sát đất, lo lắng nhìn cảnh tượng này, chỉ cầm chiếc ô lớn trong tay, nhưng không thể đi qua đó. Thấy cậu Kinh nhầm mưa, chị ấy cũng rất đau lòng. Vui lòng về cho, chỗ này không hoan nghênh anh. Trương Quân Hạo khoanh tay trước ngực, cứng rắn chặn tại cửa. Hoa cỏ bị tưới nước nhiều đến mức cúi gặp cả đầu xuống. Kinh Tử Sầm lùi vài bước, anh ngước mắt lên nhìn ban công tầng 2. Mạn Nhu, Mạn Nhu à, em mau xuống đây đi. Đoạn một tiếng, có tiếng sấm vang lên, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa át đi tiếng hét của anh, nhưng hôm nay anh không bỏ cuộc, nhất định phải gặp được cô. Chị Đàm vội đặt chiếc ô đen xuống, quay người nhanh chóng chạy lên lầu, bước chân dễ rất nhẹ, không thu hút sự cảnh giác của Trương Quân Hạo. Chị Đàm không thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhu trong phòng khách tầng 2, bèn gõ luôn cửa phòng ngủ rồi chỉ tay vào bên trong. Cô Lê? Không ai trả lời. Chị mở cửa. Cô Lê? Bên trong không một bóng người nhưng lại nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Chị Đàm đi vào, dừng lại trước cửa phòng tắm rồi gõ nhẹ. Cô Lê? Tiếng nước ngừng lại, giọng nói của Lê Mạn Nhu vang lên. Có chuyện gì sao? Cô đang tắm à? Chị ấy thấp thỏm bất an. Cô mau lên đi, cậu Kình đã đến đây rồi. Tôi không gặp anh ấy, chị bỏ anh ấy đi đi. Giọng điệu của Lê Mạn Nhu kiên quyết, cô âm thầm hạ quyết tâm, không can thiệp vào chuyện của nhà họ Kình. Nhưng chị Đàm lại rất sốt ruột. Cậu ấy đang dầm mưa dưới lầu, cậu Trường không cho cậu ấy vào, nhưng cậu ấy lại không chịu đi, mưa lớn thế này sẽ bị cảm mất. Trong nhà tắm, ngón tay của Lê Mạn Nhu nắm thành bồn tắm chợt khựng lại, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lớn đang trút xuống cửa kính làm rối tầm mắt của cô. Bên ngoài toàn tiếng mưa gió, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm sét xen lẫn. Thời tiết xấu thế này, nước mưa đánh vào người cũng đã đủ đau. Cô đứng bật dậy, Nước bắn tung tóe, kéo khăn tắm quấn quanh người, nhanh chóng lau khô rồi mặc quần áo tử tế với tốc độ nhanh nhất. Trái tim cô như thắt lại, mọi động tác đều gấp gáp. Lúc chị Đàm gõ cửa lần nữa, cô đã mở cửa trong khi tóc còn ướt sũng. Sau đó cô nhanh chóng xông ra khỏi phòng ngủ, đi dép lê đi xuống dưới lầu. Cô Lệ chạy từ từ thôi. Thấy vệt nước dài trên thảm, chị Đàm lo lắng mà đuổi theo. Do đi quá nhanh, đế dài ướt và trơn trượt nên Lê Mạng Nhụ bị ngã ở góc cầu thang. Cũng may cô bám vào được lan can nên vết thương không nghiêm trọng. Qua cửa kính trong suốt từ tầng sàn của phòng khách, cô thấy Kinh Tử Sầm kiên quyết đứng dưới mưa gió. Lê Mạng Nhụ nén cơn đau rồi đi xuống lầu, cầm lấy chiếc ô đèn lớn lao ra khỏi phòng khách. Cô giơ tay đẩy Trương Quân Hào ra, khiến anh ta loạn choạng nắm lấy khung cửa. Sau đó cô cũng chẳng quan tâm anh ta thế nào, cứ thế cầm ô đi đến chỗ Kinh Tử Sầm. Cô đau lòng nhìn anh, cả người anh ướt sũng, sống mũi thẳng tắp còn đầu nước mưa, mái tóc trước trán cũng ướt mềm. Kinh Tử Sầm sửng sốt một lúc, nhìn thấy vài sợi tóc xõa ngang vai cô, trên đầu còn đội mũ trùm tóc, chân đi dép lê. Anh nhìn cô sốt sắng và lo lắng nên mới vội vàng chạy xuống nơi này. Kinh Tử Sầm mừng rơn, nét mặt nghiêm nghị cũng dịu đi rất nhiều, cuối cùng cũng được gặp cô. Anh nhếch môi nở nụ cười dịu dàng. Mạn Nhu, nhưng dáng vẻ của cô trước mắt anh bắt đầu chồng lên nhau, sau đó dần dần trở nên mờ nhạt. Nụ cười của Kinh Tử Sầm cũng trở nên nhợt nhạt và yếu ớt. Anh sao đấy? Lê Mạn Nhu kinh hãi, dựa vào trực giác của bác sĩ, cô cảm giác không được ổn. Kinh Tử Sầm, chiếc ô lớn màu đen tuột khỏi lòng bàn tay cô. Giữa cơn mưa tầm tã, Lê Mạn Nhụ ôm lấy anh đã ngất lịm. Trường Quận Hạo thấy không ổn, cũng xông qua giúp một tay, đỡ anh lên rồi nói với cô. Em vào trước đi, để tôi cõng anh ta. Lê Mạn Nhụ không đi, lo lắng nhìn Kinh Tử Sầm. Anh đừng làm em sợ mà, anh mau tỉnh lại đi. Sao còn chưa đi nữa? Trường Quận Hạo lại gào lên. Lúc này tôi còn đánh anh ta được chắc. Nói xong, anh ta cõng Kinh Tử Sầm lao vào phòng khách. Lê Mạn Nhụ hoàng hồn cũng đi theo anh ta vào trong. Cô bị ướt như chuột lột, quần áo đang rỉ nước, cơ thể cũng run cầm cập. Chị Đàm vừa lấy hai chiếc khăn tắm lớn, cầm một cái khoác lên người cô. Cô Lê à, cô đi thay đồ trước đi, sấy tóc khô kéo bị cảm lạnh. Nhưng cô đã lao đến trước sofa, Kinh Tử Sầm được Trương Quân Hạo đặt lên trên đó. Cô cầm khăn tắm lau nước giúp anh. Cô làm gì còn tâm trạng đầu mà lo cho chính mình. Cô duỗi tay sờ lên trán anh. Bị sốt rồi, nóng đến mức cô phải rút tay về, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó cô ngước mắt lên nói với chị Đàm. Chị Đàm à, phiền chị giúp tôi đun một ít nước gừng, không phải để uống mà để tắm. Rừng cắt lát cũng được, không còn thời gian nữa. Ừ, để tôi đi làm. Chị Đàm mặc kệ Trương Quân Hạo đang nghĩ gì, chị ấy quay người rời đi. Mà Trương Quân Hạo cũng không ngờ Kinh Tử Sầm lại yếu ớt thế này. Anh ta sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Lê Mạn Nhụ nghe thấy anh ta quan tâm, cô ngước mắt lên nhìn anh ta rồi lắc đầu. Không đâu, anh cõng anh ấy lên đi. Đến phòng tôi, mau lên. Cô nói với giọng của một bác sĩ. Đến phòng cô sao? Trương Quân Hạo có vẻ không bằng lòng. Anh mau lên đi chứ. Lê Mạn Nhụ lườm anh ta. Không chừng do anh làm anh ấy bị thương, nếu không thì với thể chất của anh ấy làm sao có chuyện chỉ dầm mưa đang ngất xỉu. Trương Quân Hạo đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt rõ ràng là không tình nguyện. Lê Mạn Nhu quay sang lườm anh ta, cho dù anh ta có không bằng lòng cũng đành phải giúp một tay. Trương Quân Hạo cõng Kinh Tử Sầm lên trên lầu, chị Đàm cho những nát gừng vào bồn tắm rồi đổ đầy nước nóng. Trương Quân Hạo hầu Kinh Tử Sầm nước gừng, Lê Mạn Nhụ thì đứng chờ ngoài cửa. Anh đừng có lấy việc công trả thù riêng đấy. Vậy em vào đây tắm cho anh ta đi. Giọng Trương Quân Hạo truyền ra ngoài. Không ngờ em còn quan tâm anh ta như vậy. Anh ta sắp kết hôn rồi đấy. Anh đừng chọc tức tôi. Tôi nhìn ra hết đấy. Lê Mạn Nhụ lại phân tích. Anh ấy sẽ ra chuyện ở chỗ anh. Anh có thoát khỏi liên quan được không nào? 10 phút sau, Trương Quân Hạo đỡ Kinh Tử Sầm ra ngoài. Anh cũng không hẳn mất hết ý thức. Sau khi đỡ anh nằm lên giường cô, anh hơi nhíu mày, ý thức mơ màng. Mạn Nhụ à, là em phải không? Em đừng đi. anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Do bị sốt, cổ họng anh rất khó chịu. Lê Mạn Nhu ngồi ở mép giường, dán miếng hạ sốt lên trán giúp anh. Trường Quân Hạo cũng rót một ly nước ấm, giúp cô cho anh uống thuốc hạ sốt. Đã lớn bằng từng này tuổi, mà sao cứ nhiều đứa trẻ con thế? Lần đầu tiên, Trường Quân Hạo thấy được sự cô đơn và bất lực của Kinh Tử Sâm. Mẹ anh còn đang ở bệnh viện, anh thì dầm mưa chạy qua đây. Để anh ấy nghỉ ngơi chút đi, nửa tiếng sau sẽ hạ sốt thôi. Lê Mạn Nhu đáp chăn cho anh, đứng dậy rồi nói với Trường Quân Hạo. Cảm ơn anh, Quân Hạo. Anh ta không nói gì, quay người bỏ đi, cảm giác cứ như mình bị trúng tạ. Lê Mạn Nhu nhìn theo bóng anh ta rời đi, thấy anh ta nhẹ nhàng đóng cửa, cô cảm giác vô cùng áy náy. Nhưng cô đã chọn ở lại bên cạnh Kinh Tử Sâm, ngồi bên mép giường chờ anh hạ sốt. Nửa tiếng sau, nhiệt độ cơ thể của anh hạ xuống, Kinh Tử Sâm bước vào trạng thái ngủ nồng, giấc ngủ rất an lành. Có lẽ trong thời gian này, anh đã quá mệt mỏi chăng? Lê Mạn Nhu đứng dậy, bước nhẹ ra khỏi phòng, cô đến phòng sách, ngồi trước cửa sổ nghe tiếng mưa, rồi tùy ý lật đọc một quyển sách. Trương Quân Hạo ngồi trên bậc thang, tay cầm chai rượu whisky, thỉnh thoảng uống một ngụm xuống cổ họng. Trong lòng anh ta tràn đầy mâu thuẫn. Mặc dù trong những ngày bên nhau, anh ta thật sự thích Lê Mạn Nhu. Cho dù cô cũng hứa làm người phụ nữ của anh ta, còn cho anh ta hy vọng một phần 10.000, nhưng trái tim cô lại ở chỗ của Kinh Tử Sâm. Trương Quân Hạo biết rõ điều này. Giống như anh ta không thích Đinh Mỹ Trân, cho dù cô ta tốn bao nhiêu công sức, anh ta cũng sẽ không thích, chỉ khiến anh ta càng ngày chán ghét. Trương Quân Hạo ngẩng đầu nhấp thêm một ngụm rượu. Anh ta không hy vọng Lê Mạn Nhu chán ghét mình. Thế là anh ta chợt do dự, có nên buông tay để họ thỏa nguyện không? Tình yêu đích thực là thứ gì cơ chứ? Là thấy cô được hạnh phúc, nhưng cảnh giới này quá cao, người bình thường không làm được. Cho nên vào giây phút này, trong lòng của Trương Quân Hạo có chút dao động. Rốt cuộc, anh ta có cần giúp đỡ họ không? Có cần gán ghép cho họ không? Để những người thật sự yêu nhau được ở bên nhau. Vì Lê Mạn Nhu, anh ta bắt đầu thử buông bỏ thù hận. Trương Quân Hạo đã dần thay đổi trong vô thức, nhưng chính anh ta lại không phát hiện ra, ngoài miệng thì vẫn cố chấp và quật cường. Cậu Trương, chị Đàm đi đến, quan tâm nhắc nhở. Sàn nhà lạnh lắm, cậu uống rượu ít thôi. Chị xuống đi, anh ta lạnh nhạt đáp, để tôi một mình. Chỉ có tiếng mưa rơi này mới có thể mang lại cho anh ta giây phút yên tĩnh. Chị Đàm đành phải xuống đầu, chị ấy lo lắng cho Kinh Tử Sâm mà cũng lo lắng cho Trương Quân Hạo. Chị Đàm là người do cậu Kinh cử tới chăm sóc cho Trương Quân Hạo đã được hơn 10 năm nay. Đến nay, Trương Quân Hạo vẫn chưa biết chuyện này. Nếu anh ta biết, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ từ chối. Cậu Kinh rất thương cậu em trai này, có lẽ người khác không rõ, nhưng chị Đàm biết. Lúc đầu mới tới chăm sóc cho Trương Quân Hạo, đêm nào cậu Kinh cũng gọi tới, hỏi thăm tình hình của anh ta vào một thời gian cố định, chủ yếu là hỏi thăm về tâm trạng và tình trạng. Cho nên, Kinh Tử Sâm mới hiểu tính tình, nắm rõ người em trai này trong lòng bàn tay. Kinh Tử Sâm cũng rất trọng tình thân, mà những người có quan hệ máu mủ với anh trên thế giới này lại còn lại không nhiều. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn tầm tã, gió thổi vù vù, sấm sét rền vang, như thể ông trời đang buồn điều gì đấy. Không biết đã trôi qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền tới từ phía sau. Trường Quân Hạo cầm chai rượu ngoái đầu lại, trông thấy Kinh Tử Sâm vẫn đang gương mặt đẹp trai ấy. Không cái vẻ nhợt nhạt do bị bệnh, lưng thẳng tắp, không giận mà uy. Anh ta dời mắt, ngửa đầu uống thêm hớp rượu. Kinh Tử Sâm đi tới ngồi cạnh anh ta. Anh cũng ngồi trên bậc thang lạnh ngắt, động tác đó không hợp với thân phận của anh chút nào. Ngay cả Trường Quân Hạo cũng thấy khó mà tin nổi. Tĩnh lặng, tiếng giọt mưa đập vào cửa sổ nghe rất rõ ràng. Một lát sau, Trương Quân Hạo ngửa đầu uống ừng ực. Thật ra giữa tôi và cô ấy chẳng có gì cả, trong sạch lắm. Anh ta cười tự giễu. Anh thấy đấy, chúng tôi ở hai phòng riêng kia kìa. Lòng Kinh Tử Sâm hơi dao động. Lúc nãy ở trong phòng, anh cố tình quan sát xung quanh. Đó là phòng ngủ của phụ nữ, không hề có hơi thở của đàn ông. Anh ta tin vào khả năng quan sát của mình. Nếu anh còn yêu cô ấy. Trương Quân Hạo đảo mắt một vòng, cô kìm nén nỗi đau trong lòng, nói với anh. Xin anh hãy cắt đứt quan hệ với Ngọc Tình Thi, đừng bắt cá hai tay. Như vậy sẽ gây tổn thương cho tất cả mọi người, bản thân anh cũng chẳng sung sướng gì đâu. Tôi và Ngọc Tình Thi không ở bên nhau, Kinh Tử Sâm đáp, tôi chưa từng mập mờ với cô ta. Nhưng bây giờ cả thế giới đều biết anh sắp kết hôn với cô ta. Trương Quân Hạo trầm giọng nhắc nhở, sau đó uống một hớp rượu. Có một số chuyện, không biết anh còn nhớ hay không, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, cô gái Lê Mạn Nhu này đáng được yêu thương. Kinh Tử Sâm không nói gì, mặt mày trở nên nặng nề. Anh có biết cô ấy đã mang thứ gì đi trước khi anh gặp tai nạn giao thông không? Trương Quân Hạo muốn nói cho anh biết. Kinh Tử Sâm không nhớ, bèn đưa mắt nhìn sang anh ta, chăm chú lắng nghe anh ta nói. Một cái lì, anh từng dùng nó. Một cái móc khóa cán tượng sáp là hình của anh tặng cô ấy. Thứ đó cùng lắm chỉ vài trăm nghìn, vậy mà cô ấy coi như báu vật. Một miếng ngọc bội, không liên quan gì tới anh, và cả một cuốn album ảnh. Trong đó toàn ảnh chụp của anh và cô ấy tại New York, thỉnh thoảng cô ấy cũng lấy ra xem. Ảnh chụp chung, album ảnh, có hai cuốn sao? Từng câu từng chữ của Trương Quân Hạo rơi vào lòng anh, khiến anh ngẩn ngơ, càng lúc càng khó chịu. Lúc nào, cô ấy cũng để bốn thứ này trong túi, hôm đó suýt nữa bị người ta ăn trộm. Trương Quân Hạo nhớ lại tình hình hôm đó vẫn còn thấy sợ. Cô ấy đã chạy rất lâu để đuổi theo lấy lại cái túi này, cho nên mới xảy mất đứa con ở trong bụng. Kinh Tử Sâm cứ như bị mạch máu thắt lại, càng thắt càng chặt, như thể chặn đến mức anh không thể thở nổi. Dù anh đã lấy lại bình tĩnh, lục phủ ngũ tạng vẫn lạnh toát, lồng đào như dao cứa. Cô rời đi khi đang mang thai, đoạn video giám sát có nhắc tới đứa con, không ngờ đây mới là nguyên nhân dẫn đến cô sảy thai. Vào lúc cô yếu ớt nhất, anh lại không ở cạnh cô. Kinh Tử Sâm thử trách mình. Cô ấy ở bệnh viện phẫu thuật nạo tử cung, chưa kịp buồn cho bản thân thì nghe tin anh gặp tai nạn giao thông. Anh ta rất mong Kinh Tử Sâm sẽ đổi ý và ngăn cản lễ cưới này, cũng muốn làm cho anh cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thế là anh ta bèn nói tiếp. Lúc ở bên ngoài phòng cấp cứu, cô ấy bị mẹ anh tát cho một bạt tai, thậm chí chưa kịp đeo dài, sức khỏe còn yếu do mới phẫu thuật xong. Nhưng vì anh, cô ấy quỳ gối xuống cầu xin tội truyền máu cho anh. Kinh Tử Sâm đầy nhíu mày thật chặt, cảm giác tội lỗi trong lòng tan dần không điểm dừng. Cảm ơn cậu, mắt anh ương ướt, cổ họng khàn khàn. Không cần cảm ơn tôi, lẽ ra anh phải cảm ơn cô ấy. Trương Quân Hạo cao mày. Sau khi đi theo tôi, cô ấy im lặng suốt mấy tháng trời, thỉnh thoảng lấy điện thoại tìm tin tức liên quan tới anh, nhưng chẳng có lấy một tin tức nào để đến vụ tai nạn của anh. Cô ấy rất muốn biết anh có còn sống hay không, nhưng không dám hỏi tôi, bởi vì tôi sẽ tức giận. Lòng Kinh Tự Sầm đau như bị kim chích, cô đã đau khổ nhường nào trong khoảng thời gian ấy. Anh sẽ không hiểu tâm trạng của cô ấy đâu, Trương Quân Hạo nói. Có lẽ anh còn hận cô ấy, hận cô ấy bỏ rơi anh khi anh chưa qua cơn nguy kịch. Đúng vậy, Kinh Tử Sâm đã từng hận, giờ thì anh hối hận gần chết. Khi xem được đoạn video hoàn chỉnh, lòng anh chỉ có khổ sở và nhớ nhung. Nhiều lần quay muốn tự tử, cảm xúc rất bất ổn. Trương Quân Hạo nói với anh, tôi nhờ chị Đàm ở bên cô ấy mọi lúc mọi nơi, vì Minh Triết và Bảo Ngọc, cuối cùng cô ấy cũng kiên trì sống tiếp. Tim Kinh Tử Sâm nhói lên, cơn đau ập tới như thị triều. Nếu anh không thể bảo vệ cô ấy 100%, Trương Quân Hạo lại đảo mắt, xin anh tránh xa cô ấy. Kinh Tử Sâm cũng quay sang, hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng nếu anh thu hồi ánh mắt, ngửa đầu uống một hớp rượu, cố nén cảm giác lưu luyến trong lòng. Nếu anh có thể làm được, tôi sẽ buông tay trả cô ấy. Lúc nói ra hai từ buông tay, trái tim anh ta như đang rỉ máu. Tôi thích cô ấy, tôi thừa nhận mình nghiêm túc. Đời Trương Quân Hạo chưa từng thích cô gái nào đến như vậy. đến nhìn cô là khóe môi anh sẽ vô thức cong lên. Cảm giác này rất quý báu đối với anh ta, có lẽ cả đời này sẽ không có được nó. Kinh Tử Sầm không có ký ức về Trương Quân Hạo, nhưng mà Tử Văn nói cho anh biết đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Lịch sử gia đình nhà họ Kinh không được chuẩn mực, anh cũng không có ký ức, nhưng đó là sự thật. Kinh Tử Sầm rất muốn biết lúc trước mình có thái độ thế nào với việc này. Trong phòng sách, Lê Mạn Nhụ đặt sách xuống, định trở về phòng tìm Kinh Tử Sầm, lại thấy trong phòng không có một ai. Tìm cô chợt thắt lại, cô vội vàng đi xuống lầu, còn chưa xuống tới, đã thấy bóng hai người đang ngồi trên bậc thang. Nghe tiếng bước chân, Kinh Tử Sầm và Trương Quân Hạo cùng nhìn lại. Lê Mạn Nhụ đẩy thở vào, anh chưa đi. Cửa phòng khóa trái, Lê Mạn Nhụ mở to đôi mắt hạnh, hoàn toàn không có tính công kích. Kinh Tử Sầm đứng dậy bước lại gần cô, nắm cổ tay cô rồi dắt cô vào phòng. Cửa phòng khóa trái. Lê Mạn Nhụ mở to đôi mắt hạnh, hoàn toàn không tính công kích. Anh cảm thấy sao rồi? Đã hạ chốt chưa? Các anh có đánh nhau không vậy? Kinh Tử Sầm ôm eo cô, hôn lên môi cô không chút chần chờ. Lê Mạn Nhụ giãy giụa theo bản năng, cố gắng đẩy anh ra. Buông ra đi, anh làm gì thế? Thấy cô chống cự và tức giận, anh lại thấy đau lòng. Để đuổi theo lấy lại chiếc túi sách kia, cô không mang tới sức khỏe của mình mới bị sảy thai, còn phải nào tử cung, ăn một bàn tay, quỳ gối trước mặt Trương Quân Hạo. Ngày hôm đó, trong lòng cô đã phải tuyệt vọng đến mức nào. Kinh Tử Sầm cứ nhìn cô thế này, nhớ lại những điều Trương Quân Hạo đã nói. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt anh, khiến Lê Mạn Nhụ lại lay động. Anh bị sao đấy? Lê Mạn Nhụ đầy sững sờ. Kinh Tử Sầm cúi xuống, áp mặt lên má cô, đưa tay ôm lấy cô. Giọng anh nghe có vẻ run rẩy và sợ hãi. Anh xin lỗi, Mạn Nhụ, tại anh không tốt, không bảo vệ được em. Xin em tha thứ cho anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không? Trong đôi mắt sáng ngời của Lê Mạn Nhụ hiện lên vẻ hoảng hốt và khó tin, bị anh ôm không động đậy được. Những lời anh vừa nói lại rơi thẳng vào lòng cô. Kinh Tử Sầm, anh mất trí nhớ mà. Cô khẽ nói, nếu anh đã nhớ lại, chắc chắn bây giờ anh sẽ không đứng nơi đây. Vậy anh nên ở nơi nào? Anh nhắm mắt, tham lam ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Ở bệnh viện. Cô trả lời, anh nên ở bệnh viện. Anh là một người rất trọng tình thân. Anh đã từng bất chấp nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu mẹ anh. Anh cũng rất coi trọng anh em. Anh nói, anh cũng đã từng liều mạng lao vào dòng xe cộ. Trái tim cô đã rạn nứt, đau nhức cùng cực. Lê Mạn Nhụ không phản bác được, cô rất áy náy về vụ tai nạn giao thông. Chỉ cần nghĩ đến việc em rời đi cùng Trương Quân Hạo là lòng anh lại đau như cắt. Anh chỉ muốn đến để gặp em thôi. Anh bày tỏ tiếng lòng mình với cô như một đứa trẻ. Phải thừa nhận là cô rất cảm động khi nghe câu này. Nhưng Lê Mạn Nhụ biết rõ Kinh Tố Ngọc là người có vấn đề về tâm lý, bà tài giỏi nhất là cố tình gây sự. Nếu lần này Kinh Tử Sầm không cưới Ngọc Tình thì không biết bà ta sẽ còn làm trò gì nữa. Chỉ e mọi người không được yên thân. Lễ cưới sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Vậy anh đến đây thì được gì rồi? Cô hỏi. Anh tin em và Trương Quân Hạo không có gì thật sao? Anh tin. Anh trả lời không chút do dự, sau đó ôm cô thật chặt. Điều này khiến tim Lê Mạn Nhụ lại kinh ngạc. Cậu ấy kể nghe hết. Kinh Tử Sầm cũng tin vào phán đoán của mình. Anh tin hai người. Anh cũng tin em còn yêu anh. Nhưng em lo lắng quá nhiều. Em không dũng cảm. Không dũng cảm. Lê Mạn Nhụ rất hoang mang. Phải dũng cảm như thế nào đây? Anh đâu phải người bình thường mà là người đứng đầu của tập đoàn Kinh Thị. Sau lưng anh là sự ký thác của hàng chục triệu người. Một bên là mẹ, bên này còn có con của anh. Giờ phút này, Lê Mạn Nhụ lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ. Em có để thương lượng với anh một việc không? Cô bình tĩnh, nhận cơ hội đối với anh. Kinh Tử Sầm buông cô ra, nắm lấy bả vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt rất tình. Em nói đi, trông có vẻ rất dễ thuyết phục. Đưa Minh Triết và Bảo Ngọc sang chỗ em. Cô nhìn anh, chờ mong câu trả lời của anh. Kinh Tử Sầm cười. Em sắp về Vịnh Khuỷu Thí rồi, bọn nhỏ tới đây làm gì? Em... Anh sẽ không cưới Ngọc Tình Thi đâu. Kinh Tử Sầm tỏ thái độ rõ ràng. Anh không xem tin tức, dư luận không thể ảnh hưởng tới anh. Còn mẹ anh nghĩ mỗi cá nhân trên thế giới này đều là một cá thể độc lập. Anh không thể vì bà mà làm em tổn thương, cũng không thể hy sinh việc hôn nhân của mình. Bà ấy sẽ từ chối điều trị. Mặc dù đây mang nhu biết bà ta giả vờ, nhưng cô không thể vạch trần. Mạng sống là của mình, sẽ do bà ấy tự mình quyết định. Kinh Tử Sầm đã nghĩ thông suốt, anh cũng đâu thể để bà ấy làm việc này để uy hiếp mình mãi được. Lê Mạn Nhu hơi nhức đầu, cô hất tay anh ra, lùi lại hai bước. Anh như vậy em biết làm sao bây giờ? Mối quan hệ giữa anh và mẹ sẽ ra sao? Đợi đến lúc anh khôi phục ký ức, anh sẽ hận em đấy. Em có yêu anh không? Kinh Tử Sầm nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh cần một câu trả lời. Đây không phải là vấn đề yêu hay không yêu. Cô nói, đây là việc kết hôn, nên phải cần cân nhắc rất nhiều thứ. Anh muốn câu trả lời của em. Đôi mắt sâu thẳm của anh rũ xuống nhìn cô. Trả lời đi. Lê Mạn Nhu không thể lừa dối lòng mình. Yêu. Khóe môi của Kinh Tử Sầm cong lên, mặt anh mang nét cương nghị, nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Anh lại nắm tay cô, nhiệt độ ở lòng bàn tay đang vào nhau. Đi theo anh. Anh mở cửa phòng, dắt cô tới cầu thang. Trường Quân Hạo vẫn còn ngồi uống rượu trên cầu thang, mang lại cảm giác rất đau buồn. Nghe tiếng bước chân của hai người, cảm giác khổ sở từ lòng bàn chân lan đến tận trái tim anh ta. Ngay cả cồn cũng không thể lấn át được. Trường Quân Hạo bình tĩnh lại, đứng dậy quan sát, mắt nhìn vào đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người. Lê Mạn Nhu vô thức muốn rút tay ra, không muốn kích thích anh ta, nhưng Kinh Tử Sầm lại nắm chặt tay cô. Trường Quân Hạo khẽ nhếch môi. Xuống đây đi. Sau đó anh ta xuống lầu trước. Kinh Tử Sầm ôm vai Lê Mạn Nhu kéo cô rời đi. Trong phòng khách ở dưới lầu, Trường Quân Hạo nói với Lê Mạn Nhu. Em đi với anh ta đi. Nhân lúc còn trẻ, hãy yêu một cách dũng cảm và kiên trì. Đừng để cuộc đời mình hối tiếc vì điều gì đấy. Trước đời, anh ta lại uống một hớp rượu. Lê Mạn Nhu không ngờ anh ta sẽ nói như vậy. Cô rất ngạc nhiên. Anh ta rất hay tranh giành với Kinh Tử Sầm cơ mà. Trời vẫn còn mưa đấy. Chị Đàm à, lấy ô dẫn họ ra ngoài đi. Trường Quân Hạo nhìn về phía người phụ nữ trung niên cách đấy không xa. Anh ta đã hơi sai rồi. Hôm khác em quay lại dọn đồ cũng được đấy. Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhu cảm động, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của anh ta. Nếu vẫn không chịu đi, tôi sẽ không thả người nữa đâu. Trương Quân Hạo nhìn về phía họ, đôi mắt chợt trở nên lạnh lẽo, nụ cười trên môi cũng lạnh hơn. Chị Đảm, tiện khách. Giọng điệu thế này khiến Lê Mạn Nhu giật mình. Kinh Tử Sầm ôm chặt vai cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn. Chị Đàm lấy một chiếc ô màu đen rồi đứng bên cửa sổ phòng khách mà buông dù ra. Kinh Tử Sầm không nói quá nhiều lời cảm ơn. Anh cũng có cảm xúc rất phức tạp với Trường Quân Hạo. Anh ôm vai của Lê Mạn Nhu, quay lưng dẫn cô rời đi. Lê Mạn Nhu ngoái đầu lại nhìn, vẫn có thể nhìn thấy Trường Quân Hạo đang uống rượu. Chị Đàm buông ô đi ra. Chị nhớ khuyên anh ta đừng uống nhiều, sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Lê Mạn Nhu quan tâm với tư cách là một người chị. Cô yên tâm, tôi sẽ khuyên cậu ấy. Kinh Tử Sầm mở cửa xe bên ghế lái phụ ra. Lê Mạn Nhu nhìn anh. Cô có thể thấy được vẻ kiên quyết trong mắt anh. Kể từ khi bước lên xe, Lê Mạn Nhu biết sau này cô sẽ cùng anh vượt qua mưa sao bão táp. Kinh Tử Sầm đóng cửa xe giúp cô. Anh đi qua ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe. Xe rời khỏi căn biệt thự hướng biển, mở ra một hành trình mới. Lê Mạn Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng nhìn căn biệt thự đã chứa chấp mình mấy tháng qua. Tâm trạng cô hơi phức tạp, cô vẫn chưa nói lời tạm biệt với chị Đàm, còn Trương Quân Hạo, cô cũng chưa kịp nói lời cảm ơn anh ta. Chiếc xe chạy về phía Vịnh Khuỷ Thí trong màn mưa. Sau này anh sẽ tốt với em, Kinh Tử Sầm hứa. Anh sẽ không để em chịu bất kỳ ấm ức nào, cũng không để em rời đi nữa. Lệ Mạn Nhu có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong lòng anh, cô rất cảm động. Nhưng thực tế có khá nhiều vấn đề, giải quyết lần lượt từng cái một thì mới được. Lệ Mạn Nhu có nỗi lo riêng, cô sợ sau khi nhớ lại toàn bộ, anh sẽ hối hận vì quyết định của mình vào ngày hôm nay. Kinh Tố Ngọc quá khó tính, Lệ Mạn Nhu biết rõ, dù sao cũng đã từng sống chung một mái nhà lâu thế này, vì vậy cô không dám tự tiện đoán xem bà ta sẽ làm ra chuyện gì. Trên đường đi, Kinh Tử Sầm không nói lời nào, cuối cùng xe dừng lại tại Vịnh Minh Hạ. Lúc này trời đã tạnh mưa, không khí khá là mát mẻ. Quản gia Thẩm đi ra sân, mở cửa ở ghế lái. Cậu Kinh, sau đó thấy Lệ Mạn Nhu ở ghế lái phụ, quản gia mừng quýnh cả lên. Kinh Tử Sầm xuống xe rồi đi vòng qua bên kia, thay cụ mở cửa xe, cẩn thận dìu cô xuống xe. Chào cô Lê. Quản gia Thẩm cùng Kinh cúi đầu với vẻ mặt tươi cười. Chào quản gia. Lệ Mạn Nhu hơi cong môi. Lâu rồi không gặp mà vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Kinh Tử Sầm ôm vai cô, dẫn cô đi về phía phòng khách, trông rất giống một cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Nhìn động tác thân mật này, quản gia hơi hoang mang. 3 ngày nữa là đến ngày cưới của anh và phó tổng giám đốc Ngọc rồi. Rốt cuộc là anh chọn ai? Vẫn là trong phòng khách quen thuộc, ánh đèn chiếu rọi khiến Lệ Mạn Nhu hơi câu nệ. Nhìn thấy Lệ Mạn Nhu, thiêm chủ vội vàng bỏ khăn đào xuống, ngay ra một giày rồi cười thật tươi. Cô Lệ về rồi, tuyệt quá, cô muốn ăn gì để tôi nấu? Sau này gọi là mợ chủ. Không đợi Lệ Mạn Nhu lên tiếng, Kinh Tử Sầm đã nhìn về phía thiêm chủ và quản gia Thẩm. Thiêm sắp xếp rồi chuẩn bị những thứ quái cần, lấy đầy phòng quần áo. Sau này mợ chủ sẽ nơi này. Mợ chủ? Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thêm chủ rất vui mừng. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây. Quản gia Thẩm cũng cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Cảm ơn thêm chủ, cảm ơn quản gia Thẩm. Lệ Mạn Nhu rất xúc động vì sự yêu mến của mọi người, cũng có cảm giác không báo đáp được. Lúc này bọn trẻ nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu, bèn tuần tàn chạy xuống. Mẹ ơi! Minh Triết và Bảo Ngọc chớp chớp mắt, chạy xuống lầu ôm chầm lấy cô. Là mẹ thật, mẹ về nhà rồi nè. Mẹ ơi, mẹ còn đi nữa không? Bảo Ngọc nắm chặt tay cô, lại ngước lên nhìn cô. Sau này mẹ ở lại đây, đừng bỏ tụi con nữa nhé. Ba à, tụi con không muốn có mẹ kế, tụi con muốn mẹ Mạn Nhu cơ. Mẹ ơi, mẹ có giúp bà lấy lại ký ức được không? Ba không nhớ gì về mẹ cả. Bà nhớ mà. Lệ Mạn Nhu đau lòng do đầu bọn trẻ, mỉm cười đáp. Sau này các con phải biết nghe lời nha. Mẹ à, mẹ định ở lại đây đối đầu với Ngọc Tình Thi sao? Minh Triết nhanh mồm nhanh miệng, đột nhiên mừng rỡ. Con sẽ là người đầu tiên ủng hộ mẹ đấy. Lệ Mạn Nhu lúng túng nhìn Kinh Tử Sầm, anh kẻ hé môi. Anh cũng ủng hộ em. Cô nói với các con, mẹ có việc cần bàn với bà, các con đi chơi đi. Dạ vâng, tuân lệnh. Hai đứa trẻ rất hào hứng, chỉ cần mẹ ở lại, bắt chúng làm gì chúng cũng chịu. Sau khi bọn trẻ rời đi, Lệ Mạn Nhu nhìn về phía Kinh Tử Sầm, nói với anh, lên lầu rồi. Sau đó lên trên lầu, Kinh Tử Sầm nhìn thím chủ, sau đó cất bước đi theo. Một lát sau, thím chủ và một bình trà mang lên phòng làm việc, sau đó bước ra ngoài. Kinh Tử Sầm và Lệ Mạn Nhu ngồi đối diện nhau trên sofa. Đã lâu rồi, họ chưa từng nhìn nhau chăm chú đây này. Nói đi, em muốn nghe ý kiến của anh. Lệ Mạn Nhu hờ hững. Thật ra, Kinh Tử Sầm cũng định nói chuyện nghiêm túc với cô. Anh sắp xếp lại câu tự. Lần thứ hai yêu em, anh sẽ không buông tay. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh chất chứa vẻ nghiêm túc. Có thể lấy lại ký ức hay không là điều không quan trọng. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em. Ý em là lễ cưới vào 3 ngày sau kìa. Anh định xử lý thế nào đây? Giọng cô bình tĩnh, cô nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Một lễ cưới long trọng, trên mạng đều biết hết rồi. Anh định giải quyết thế nào? Lễ cưới không hủy bỏ, cũng không thành minh. Anh đã có dự tính. Cô giàu phải là em, cứ kệ bên Ngọc Tình Thi đi. Chỉ cần cô ta tự tin thì cứ mặc váy cưới đến. Lúc đó rùm bèn thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Lê Mạn Nhu ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Anh hiểu cô ta lắm. Nếu không cho cô ta một cú sốc lớn, cô ta sẽ rất khó buông bỏ sự cố chấp này. Thấy tình cảm nồng nàn trong mắt anh, Lê Mạn Nhu dần thấy khó thở nơi ngực. Nếu mẹ anh kiên quyết phản đối thì sao đây? Nếu bà ấy lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp anh thì sao đây? Anh đã nói rồi, mạng là của bà ấy. Kinh Tử Sầm trả lời cô không chút do dự. Con người anh không thích bị kiểm soát, chỉ muốn làm điều mình thích. Mạn Nhu nói yêu anh, đây là một sức mạnh to lớn đối với Kinh Tử Sầm. Nếu có một ngày nào đó anh nhớ lại, có lẽ anh sẽ không có thái độ này với mẹ anh đâu. Lê Mạn Nhu lo lắng, anh rất thương bà ấy và coi trọng tình thân. Anh nói rồi, anh cũng rất thương em, không muốn bỏ lỡ lần thứ hai. Kinh Tử Sầm nói với giọng trầm, anh sẽ bắt Ngọc Tịnh Thị từ chức tại công ty. Anh nói tiếp, anh trả đủ tiền bồi thường cho cô ta, sau này sẽ giữ khoảng cách với cô ta, thậm chí sắp xếp cho cô ta ra nước ngoài. Đây không phải là trọng điểm. Lê Mạn Nhu lắc đầu. Em biết anh không yêu cô ta. Em cũng chưa từng để cô ta vào mắt, em chỉ lo mẹ anh thôi. Cô rất lý trí. Sau vụ cháy đó, tư tưởng của bà ấy trở nên cố chấp, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên rất tồi tệ vì em. Vậy nên, sau khi kết hôn, em nhất định phải giúp anh xoa dịu mối quan hệ mẹ con này đấy. Kinh Tử Sầm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nói một cách nửa đùa nửa nghiêm túc. Anh cảm thấy em có bản lĩnh này. Ánh mắt Lê Mạn Nhu trở nên sâu sắc, cô chậm rãi nói. Vậy đưa bọn trẻ đi trước đã. Nói thật, bây giờ em lo cho an toàn của bọn trẻ nhất. Nếu chúng an toàn thì không còn gì có thể uy hiếp được em. Nghe lời này, trong lòng Kinh Tử Sầm dâng lên niềm vui sướng. Cô đang nghĩ về tương lai, cô không chần chờ lùi bước, cô đã trở nên dũng cảm. Vậy em có ý kiến nào hay không? Kinh Tử Sầm nhấp một hớp trà, mỉm cười nhìn cô. Đưa chúng tới chỗ một người bạn ở nước ngoài của em, rất đáng tin. Được, Kinh Tử Sầm tin cô, nên là lễ cưới của chúng ta, nhất định phải cử hành đúng hạn. Nói thật, Lê Mạn Nhu rất căng thẳng. Dù sao cũng chẳng ai đoán trước được hướng gió dư luận khi đó sẽ ra sao. Lát nữa, anh bảo Mạc Tử Vận mang váy cưới tới. Nó được mại theo số đo của em từ nửa năm trước. Nếu có chỗ nào cần sửa thì vẫn còn kịp. Cô im lặng uống trà không trả lời. Có lẽ con người ta phải dũng cảm một lần khi còn trẻ. Mạn Nhu, Kinh Tử Sầm nắm tay cô, nó vươn cô một cách cực kỳ kiên định. Dù khoảng cách giữa chúng ta có xa đến đâu, em chỉ cần bước một bước thôi. Quãng đường còn lại cứ để anh đi. Nụ cười trên môi của Lê Mạn Nhu điềm đạm như trong tranh, trên mặt cô tỏ ra ánh sáng dịu dàng của người mẹ. Minh Triết và Bảo Ngọc đều hiểu cho quyết định của ba mẹ mình, cả hai đều đồng ý. Chỉ cần họ bằng lòng bên nhau và kết hôn với nhau, bọn trẻ sẽ rất vui. Minh Triết, Bảo Ngọc, dù có xảy ra chuyện gì, ba mẹ vẫn sẽ yêu thương hai đứa nhất. Dạ vâng, chúng con biết mà. Minh Triết nắm tay Bảo Ngọc, coi như đi du lịch nước ngoài thôi, chúng con cũng rất muốn qua chỗ dì Mỹ Linh để đi chơi. Đúng đấy, lâu rồi con gặp dì ấy, con nhớ dì lắm. Chẳng mấy chốc, máy bay trực thăng đã đến, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đưa bọn trẻ lên rồi nhìn máy bay trực thăng đi xa, tảng đá trong lòng cũng được cởi bỏ. Dù Kinh Tổ Ngọc có lắm trò tới đâu, cũng không thể làm bọn trẻ bị thương. Một khi hai người kết hôn, mọi thứ sẽ kết thúc. Kinh Tố Ngọc sẽ từ từ chấp nhận sự thật này. Lúc chạng vạng tối, Lê Mạn Nhu đích thân vào bếp. Kinh Tử Sầm cũng đều tập về, bận bịu tới lui trong bếp, phụ cô may việc lặt vặt, trông rất giống một cặp vợ chồng với cuộc sống đời thường. Điều này làm quản gia Thẩm và thím chủ lại có cảm giác vui vẻ của trước kia. Cuối cùng, Bình Vị Thúy cũng có cảm giác gia đình. Sau khi mất trí nhớ, anh vẫn được ăn những món ăn quen thuộc do cô làm. Đây là duyên phận. Người ta có thể giành được trái tim của người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta trước. Mặc dù cô không cần bắt, nhưng trái tim của Kinh Tử Sầm đã hoàn toàn thuộc về cô. Nhìn những món ăn gia đình dành cho hai người trên bàn, thím chủ và quản gia Thẩm nhìn nhau, cả hai đều cười rất tươi. Họ rời phòng ăn, không làm phiền cậu Kinh và cô Lê hưởng thụ thế giới lãng mạn của riêng hai người. trong phòng khách được trang hoàng theo phong cách đơn giản, không kém phần sang trọng. Thiêm trụ nói với quản gia Thẩm, không ngờ sau khi mất trí nhớ, cậu Kình vẫn quan tâm cô Lê như vậy. Đây chính là tình yêu. Quản gia Thẩm cũng mong họ sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ, xử lý ổn thỏa mọi thứ. Cuộc sống sau này sẽ dần dần bình yên, và rồi sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Trong phòng ăn, ánh sáng đèn cự lưu đi. Lê Mạn Nhụ dùng đũa gắp chung đồ ăn gắp cho anh, dịu dàng nhìn anh. Anh ăn thử xem, có hợp khẩu vị không? Có cô ở bên cạnh, anh ăn gì cũng thấy rất ngon. Ừ, anh cầm đũa lên, lịch thiệp cho vào miệng, nhai từ từ đầy kỹ càng. Ngon lắm. Lê Mạn Nhụ cười tít mắt, cô ngồi đối diện anh. Bữa tối thật bình yên và ấm áp. Trong căn biệt thự rộng lớn bên cạnh bờ biển, Trương Quân Hạo vẫn ngồi trên cầu thang uống rượu. Kế bên anh ta chất đầy vỏ chai rượu, không khí nồng nặc mùi rượu. Càng uống thì hình bóng cô trong đầu anh ta càng rõ ràng, càng không đuổi đi được. Người phụ nữ đầu tiên bước vào lòng anh ta, người phụ nữ đầu tiên hấp dẫn anh ta. Cho dù cô đã có con với người khác, dù trong lòng cô cũng có người khác. Được sống chung với cô mấy tháng cũng là ký ức quý báu nhất đối với Trương Quân Hạo. Cậu Trương, chị Đàm nhẹ giọng báo, đồ của cô Lệ đã dọn xong rồi. Thật ra cô chẳng thiếu gì cả, cậu Kinh nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng hàng ngày như là mỹ phẩm hay là quần áo. Trương Quân Hạo đang ngước lên, nhìn thấy túi trong tay chị ấy mà có cảm giác giật mình. Trong túi có bốn thứ kia không? Có, chị Đàm xác nhận lại lần nữa. Anh bơm ảnh, bóp chìa khóa, ly nước, ngọc bội. Nhờ ai đưa cho cô ấy đi. Trương Quân Hạo biết đây là những thứ cô quý nhất, cô đã từng liều mạng vì chúng. Anh ta cầm chai rượu lên uống một hớp thì thấy chị Đàm vẫn chưa đi. Chị Đàm nhìn thấy ánh mắt anh ta sưng đỏ, đau lòng nói, mai cậu tự đi đưa nhé, như vậy sẽ được gặp cô ấy thêm lần nữa. Tôi không đi đâu, Trương Quân Hạo từ chối. Khi nhớ lại một số hình ảnh nào đó, anh ta chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Tôi sợ tôi sẽ lưu luyến, khi nào họ kết hôn rồi tôi sẽ đi gặp cô ấy. Giọng anh ta có vẻ bất đắc dĩ, sau đó anh ta lại cười, có lẽ như thế sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Thôi được, giờ tôi đi được. Chị Đàm quay lưng đi, tâm trạng rất nặng nề. Chị Đàm đã đến bệnh Huệ Thí, trong phòng khách đèn sáng trưng, bầu không khí sang trọng ấy khiến chị ấy không biết phải làm sao, cũng có hơi cầu nệ. Kinh Tử Sầm thẳng lưng đứng, bình tĩnh nhìn chị ấy. Cậu Kinh, đây là đồ của cô đấy, cậu đưa cho cô ấy hộ tôi nhé. Kinh Tử Sầm nhận lấy túi từ tay chị ấy. Cảm ơn. Anh không nhớ chị Đàm, không nhớ mình chính là người đã sắp xếp chị ấy chăm sóc cho Trương Quân Hạo. Nhưng anh cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong mắt chị Đàm, như thể chị có lời muốn nói với anh. Kinh Tử Sầm cố dặn lại khí thế lạnh lùng bẩm sinh của mình. Chị muốn nói gì sao? Giọng nam ôn hòa mang theo cảm giác dịu dàng. Điều này làm chị Đàm cảm thấy ít đi phần nào cảm giác xa lạ, lấy can đảm ngước lên. Cậu Kinh à, mong cậu quý trọng cô Lê thật nhiều. Chị nói câu này thôi sao? Kinh Tử Sầm nhìn thẳng vào chị ấy lại gật đầu. Được. Chị Đàm lại nói tiếp, cô ấy là người cậu Trương yêu, chính cậu ấy đã nhịn đau nhường cho cậu. Kinh Tử Sầm im lặng. Người phụ nữ mà Kinh Tử Sầm anh thích cần người khác chủ động nhường sao? Anh định sửa lại lời của chị Đàm thì chị ấy cung kính cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Trên lầu, Lê Mạn Nhụ đang sắp xếp đồ đạc. Tất cả đồ đạc của cô ở bệnh Thủy Thí đều bị Kinh Tố Ngọc nhận đi sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng không có bộ nào. Đến chiều, Kinh Tử Sầm liệt kê một danh sách những món cần mua, sau đó hai người đi mua sắm đầy đủ. Người giúp việc phụ trách sắp xếp hơn một nửa, một vài món đồ nhỏ thì cô tự dọn, lúc nào cần lấy thì sẽ tiện hơn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lê Mạn Nhụ đang sắp xếp đồ thì dừng lại, quay lại thấy Kinh Tử Sầm đang cầm túi đi vào. Quân Hạo đến sao? Là chị Đàm. Kinh Tử Sầm đặt túi lên bàn. Anh đi gọi cho Mạc Tử Vằn để bàn chuyện lễ cưới, ở ngay trong phòng làm việc thôi. À, vâng, anh đi đi. Kinh Tử Sầm quay người đi ra ngoài, không hiểu sao chỉ cần nghe cô gọi hai từ Quân Hạo, được bỏ cả họ, anh sẽ thấy rất thân mật, trong lòng rất khó chịu. Nhưng anh không muốn yêu cầu cô quá nhiều. Trong phòng làm việc ở kế bên, trên giá sách được sắp xếp theo từng thể loại, toàn bộ đều là những ấn bản mới giới hạn, không thể tìm thấy ở hiệu sách thông thường. Đa số là sách quản lý tài chính, kinh tế thế giới. Kinh Tử Sầm ngồi xuống sofa bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, màn đêm đã buông xuống. Mưa đã tạnh, vầng trăng treo lơ lửng ở cuối chân trời, ánh trăng sáng ngời. Anh cắt ngang mạch suy nghĩ, gọi vào số của Mạc Tử Văn. Có đang bận không? Tổng giám đốc tìm tôi, sao tôi dám bận được? Mạc Tử Văn nhẹ giọng đáp. Anh có việc cần giao sao? Mai tôi đi xem hội trường lễ cưới với cậu. Anh rất bình tĩnh, giọng đã trầm lại còn lạnh. Hôn lễ sẽ cử hành đúng hạn, nhưng cô dâu đổi thành người khác. Cô Lê sao? Mạc Tử Văn đoán. Cậu nói thử xem. Kinh Tử Sầm rất muốn gõ đầu anh ta. Anh nghiêm túc hỏi. Cậu có ảnh chụp chung của tôi và cô ấy không? Cần dùng khoảng bao nhiêu tấm? Nếu không đủ, mai chúng tôi đi chụp, chắc vẫn còn kịp. Anh định cưới cô Lê thật sao? Mạc Tử Văn không theo kịp. Chứ sao nữa? Cưới Ngọc Tịnh Thi sao? Không không không. Mạc Tử Văn lại cười đáp. Anh cứ im lặng nên tôi tưởng anh đồng ý. Bạn chính sự đi. Kinh Tử Sầm cầm ly trà lên uống một hớp. Ảnh thì có. Mấy bức ảnh hai người chụp quảng cáo nhẫn cưới cho tiểu thư Alex tại lâu đài lúc trước. Tôi có giữ phải, mà còn là ảnh HD nữa. Mai tôi cho anh xem. Ừ. Kinh Tử Sầm suy nghĩ rồi dặn. Đừng nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này. Đợi đến đêm trước ngày hôm lễ diễn ra rồi đòi ảnh. Mai tới hội trường xem có ý tưởng gì mới không? Hồi trước thì chẳng ngó ngàng tí nào. Tới lúc đợi cô dâu lại muốn đi xem. Quan tâm thật đấy. Anh yên tâm. Nếu lễ cưới của anh đội lập kế hoạch sẽ không dám sơ suất đâu. Mạc Tử Văn nói. Tôi đã tới hội trường xem 4 lần. Không tìm ra sai sót nào. Nhưng nếu anh muốn tôi sẽ đi cùng. Vì Mạn Nhu là cô dâu nên anh mới để tâm tới chừng chi tiết nhỏ như vậy. Tôi định cho Ngọc Tình thì tự chức sau khi tổ chức đám cưới xong. Để cô ta không bị mất mặt, cậu viết đơn xin tự chức thay cô ta nhé. Thông báo với mọi người cô ta chủ động từ chức. Tôi đi nói sao? Mạc Tử Văn cứ như nhận được một việc khó giải quyết. Chứ sao nữa? Kinh Tử Sầm đành giọng đáp. Tôi còn chẳng muốn gặp cô ta. Mạc Tử Văn cảm thấy 80% mình sẽ không giải quyết được chuyện này. Nhớ đầu người ta không chịu ký tên, không chịu đi thì phải làm sao đấy? Trong phòng làm việc, Kinh Tử Sầm vẫn đang bàn giao công việc cho Mạc Tử Văn. Còn đây Mạn Nhũ thì ở phòng ngủ sắp xếp đồ đạc. Thiểm Chủ và quản gia Thẩm vừa mới bố trí trên sân thượng theo kiểu ấm áp và lãng mạn. Họ thay chậu hoa mới là loại hoa màu trắng hồng chớm nở khi gió đêm thổi qua kéo theo mùi hương hoa thanh thoát. Cũng đã chuẩn bị trà và bánh, còn cố ý chuẩn bị chai rượu vàng đỏ, hai ly thủy tinh đế cạo để tạo không khí. Ngay cả khăn trải bàn cũng đổi sang màu tươi mát, đảm bảo những chiếc đèn quấn quanh đàn càng sẽ sáng lấp lánh. Cuối cùng, quản gia Thẩm còn rải cánh hoa hồng trên sân thượng. Sau khi kiểm tra hoàn tất, họ lặng lẽ đi xuống. Kinh Tử Sầm khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, thầm tình nhìn chăm chú bóng lưng cô gái. Em xong việc chưa? Lệ Mạn Nhụ ngồi trước bàn lật xem album, ngoảnh đầu nhìn lại. Cô đóng album lại, nhìn anh bước về phía mình, sao đẩy cô đứng lên. Đi thôi, anh dẫn em đến nơi này. Kinh Tử Sầm nắm tay cô, dắt cô ra khỏi phòng ngủ. Cô không hỏi sẽ đi đâu, bởi vì họ đi lên lầu. Lúc lên sân thượng, Lệ Mạn Nhụ vô cùng ngạc nhiên, đập vào mắt là khung cảnh lãng mạn. Rượu vang đỏ, trà, hoa, bánh. Khi cô còn chưa hoàn hồn, Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của cô. Dưới ánh trăng sáng, Lệ Mạn Nhụ vô thức nắm lấy eo anh và đáp lại nụ hôn này. Trong nháy mắt, nhiệt độ cơ thể của Kinh Tử Sầm tăng cao, một dòng máu nóng sộc thẳng lên não anh, vô số mảnh ký ức bắt đầu ghép lại trong đầu. Lần đầu gặp lại cô sau 7 năm, trước căn nhà trẻ ở ngôi làng nghèo nàn. Lần đó cô đến Vịnh Thủy Thí, ký hợp đồng là vì con. Lần đầu họ nắm tay nhau, lần đầu họ hôn môi nhau. Anh hôn cô một cách triền miên, liên tục và thâm tình. Những hình ảnh được ghép lại lần lượt hiện lên như bộ phim trong đầu Kinh Tử Sâm. Anh đồng ý với bọn trẻ đi công viên giải trí với cô lần đầu tiên hai người hẹn hò. Lần đầu tiên ăn kẹo bông gòn, lần đầu tiên ăn hồ lô. Đưa cô đến đồn cảnh sát, lần đầu tiên gặp Trương Quân Hạo. Cô lấy bản thiết kế của mình ra, giúp anh vượt qua nguy cơ. Không tranh công, không màng cực khổ, giúp mẹ nghiên cứu thuốc để trị bỏng, giúp anh điều chế thuốc cải thiện dạ dày. Anh còn bóp nét cả thuốc dạ dày. Quảng cáo cho tác phẩm đầu tài của con gái ông Aiden tại New York, dẫn cô ngắm cảnh đêm tại New York, hưởng thụ thế giới của hai người, đi dạo chợ đêm, chụp ảnh. Cô để lại thư mà không từ biệt, anh nổi điên đi tìm cô, chẳng ngại gác lại tất cả công việc tại công ty để tới New York. Anh khó khăn tìm được tung tích của cô nhờ video giám sát và cuối cùng thấy được bóng dáng cô, đó là toàn bộ hy vọng của anh. Khi cô băng qua đường chuẩn bị lên xe, anh không màng nguy hiểm lao vào dòng xe cộ chỉ vì có thể giữ cô lại, không để cô biến mất trước mắt mình thêm một lần nào nữa. Kể cả khi tai nạn giao thông xảy ra, anh đã nhớ lại hết rồi. Tiếng phanh xe chói tai, tia sáng trắng chiếu vào, sau đó là va chạm mạnh. Anh nằm trong vũng máu, thì thào gọi tên cô, với hy vọng cô có thể ở lại. Toàn bộ ký ức ghép lại hoàn chỉnh trong đầu anh. Kinh Tử Sâm có cảm giác như cuộc sống anh được sống lại. Anh không còn là một cái xác không hồn, tình cảm dành cho cô gái này nhiều hơn mọi phần. Trong làn gió đêm, anh đỡ sau gái cô, hôn cô tha thiết hơn lần nữa. Lệ Mạn Nhu cảm thấy môi mình sắp tê dại vì bị anh hôn, đến mức thấy hơi choáng váng đầu. Nụ hôn kéo dài hơn 10 phút, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lệ Mạn Nhu mới đẩy anh ra. Anh nghe điện thoại trước đã. Cô đỏ mặt, thở phào một hơi. Kinh Tử Sâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, tiếng chuông vẫn còn reo. Nghe đi, Lệ Mạn Nhu lại nhắc nhở. Anh lấy điện thoại ra xem, là mẹ gọi tới. Lần này, Kinh Tử Sâm không hề do dự, ngón tay thon dài của anh trượt qua nút trả lời ngay trước mặt cô, nhìn anh không lên tiếng. Tử Sâm à, nếu hôn lễ không cử hành đúng hạn, kiếp này con đừng hòng gặp lại mẹ nữa. Giọng nói chất chứa sự uy hiếp của Kinh Tố Ngọc vang lên. Bác sĩ nói, nếu mẹ không dùng thuốc thì sẽ chết đấy. Kinh Tử Sâm đã nhớ lại toàn bộ, anh càng không thể hiểu được sự cố chấp của mẹ mình. Anh để một tay trong túi, nói với giọng nhẹ nhàng. Mẹ yên tâm đi, hôm lễ nhất định sẽ được cử hành đúng hạn. Ngày mai con sẽ tới hội trường xem có chỗ nào cần hoàn thiện không. Nghe vậy, Kinh Tố Ngọc ngẩn ra, sau đấy cũng yên tâm. Mẹ lo nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe nha. Kinh Tử Sâm nhếch môi cười đầy ẩn ý. Không có sự chúc phúc của mẹ là điều tiếc nuối của chúng con. Tốt quá. Kinh Tố Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà ta cười rất vui vẻ. Con nghĩ thông suốt là tốt rồi, mẹ mong các con hạnh phúc mà. Cuộc gọi kết thúc, Kinh Tử Sâm là người cướp máy. Anh cầm điện thoại, nụ cười trên khóe môi trở nên lạnh lẽo. Nét mặt anh lọt vào mắt Lê Mạn Nhu khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Lúc nhìn sang cô, vẻ mặt Kinh Tử Sâm trở nên dịu dàng. Đừng lo gì cả, em chỉ cần ở cạnh anh mọi lúc. Anh có một tin tốt muốn nói cho em. Tin tốt gì cơ? Trong lòng cô có chút bất an. Anh nắm lấy tay cô. Em đừng căng thẳng thế, anh sẽ không làm gì họ đâu. Vậy thì tốt rồi. Anh nhớ lại rồi. Kinh Tử Sâm trả lời. Anh nhớ lại toàn bộ ký ức rồi. Lệ Mạn Nhu bất ngờ, hai giây sau cô cong môi cười thật tươi. Vậy thì tốt quá. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành xuất phát từ tận đáy lòng. Cô chủ động vươn tay vòng qua cổ anh, ôm lấy anh. Lệ Mạn Nhu cảm thấy Kinh Tử Sâm của lúc này rất quen thuộc, không có cảm giác xa lạ. Kinh Tử Sâm ôm lấy cô xoay mấy vòng, ánh trăng gội xuống bao trùm lấy họ. Trên sân thượng tràn đầy tiếng cười đùa. Thêm chủ đứng ở cửa phòng khách, nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của cô đấy thì hào hứng nhìn về phía quản gia Thẩm. Quản gia Thẩm cũng nở nụ cười, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Trong phòng bệnh tại bệnh viện nào đó, Kinh Tố Ngọc cũng rất vui vẻ. Bà ta đặt điện thoại xuống, nắm tay Ngọc Tình Thi, lại cười nói. Con có biết Tử Sầm vừa nói gì với mẹ không? Chắc chắn là tin tốt. Ngọc Tình Thi vội hỏi. Anh ấy nói gì ạ? Thằng bé bảo, chúng ta yên tâm, hôn lễ nhất định sẽ được cử hành đúng hạn. Kinh Tố Ngọc mừng khỏi phải nói, mặt mũi đầy vui sướng. Mai nó sẽ tới hội trường tổ chức hôn lễ xem, giải thích rõ ràng, nó nghĩ thông suốt thật rồi, chịu để tâm rồi. Ngọc Tịnh thì rất vui, cô ta kích động đến mức không nói nên lời. Thằng bé còn bảo, không có sự chúc phúc của mẹ là điều tiếc nuối của hai đứa. Kinh Tố Ngọc cười bổ sung, anh ấy nói thế thật sao? Ngọc Tịnh thì thật sự không thể tin được, anh nghĩ thông suốt, anh bằng lòng lấy cô ta. Đương nhiên là thật, nụ cười trên môi Kinh Tố Ngọc đủ để chứng minh cho tất cả. Mẹ cũng bất ngờ lắm. Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng hai người cũng được cởi bỏ. Dây thần kinh căng chặt của Ngọc Tình thì cũng nới lỏng hơn rất nhiều. Tốt quá, cuối cùng anh ấy cũng chịu thông suốt rồi. Cuối cùng con cũng sắp trở thành mợ kinh rồi. Con sẽ luôn bên cạnh anh ấy. Mẹ à, mẹ yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Tình thì à, hai ngày này con đừng tới bệnh viện nữa, mẹ sẽ ra viện ngay bây giờ. Kinh Tố Ngọc vén chăn lên, nói với tâm trạng rất tốt. Con cũng phải nghỉ ngơi nha, cứ vui vẻ làm cô dâu đi. Tới tiệc tối mời rượu sẽ rất mệt, động phòng hoa chút xong chắc là cũng 2-3 giờ sáng. Ngọc Tình thì chưa có nụ hôn đầu, nghe bốn chữ động phòng hoa chút thì tai đỏ ửng cả lên. Mặc dù cô ta rất dứt khoát trong công việc, nhưng chung quy cũng là phụ nữ. Buổi tối, bình minh hạ, trên sân thượng được trang trí lãng mạn. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhù đang ngồi trên ghế mây, cùng ăn bánh, uống rượu vang đỏ, trò chuyện với nhau. Cô hỏi anh rất nhiều điều, anh đều trả lời tất tần tật. Thành công qua ải, nhớ hết mọi chuyện rồi đấy. Lê Mạn Nhù cầm ly rượu lên, sau đấy nghiêm túc hỏi, anh muốn kết hôn với em lắm hả? Cô bé ngốc này, không được hỏi lại vấn đề này nữa. Kinh Tử Sầm nhấp một hớp rượu, sau đó tâm trạng vui vẻ một cách khó hiểu. Nhớ hết rồi, những khoảng trống đều được đáp đầy, dĩ nhiên là phải kết hôn. Anh nói, thật ra có nhớ hay không, em vẫn sẽ là người mà anh muốn nắm tay, cùng nhau đi hết cuộc đời. Đối diện với ánh mắt của anh, cô gái lại cười duyên. Vậy sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt nhé. Anh đợi em nói câu này lâu lắm rồi đấy. Em không được làm rùa đen rút đầu nữa đâu đấy. Anh cùng đi với cô, cảm ơn sự dũng cảm của em. Hợp tác vui vẻ suốt quãng đời còn lại nhé. Ngọc Tình thì vừa lái xe rời bệnh viện, cô ta không kìm được nhếch môi, trong lòng cứ như có chút linh tinh vui vẻ, cảm thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào. Hội trường nơi tổ chức hôn lễ được hiện lên trong đầu cô ta, váy cưới được giao tới nhà, cô ta chưa mặc thử, cô ta mặc vào nhất định sẽ làm tất cả mọi người lóa mắt. Chỉ cần được kết hôn với Kinh Tử Sâm, chắc chắn cô ta sẽ hoàn thành công việc xuất sắc hơn, dần dần giành được trái tim của anh. Mà một người đàn ông đang độ tuổi sôi sục như Trương Quân Hạo thích Lê Mạn Nhu, đây là chuyện tốt. Với tính cách của anh ta, cho dù vì chọc giận Kinh Tử Sâm, anh ta cũng sẽ không bao giờ buông bỏ Lê Mạn Nhu. Ngọc Tịnh thì lập tức nhìn thấy được tương lai tươi sáng của chính mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.